Nam mô Như Lai Phật. Trong cái phần tu học ngày hôm nay thì buổi sáng thì thuyết pháp, buổi chiều thì giảng kinh và nó trả lời những cái thắc mắc, những cái gì chưa thấu hiểu của Phật tử. Thì trong buổi sáng thầy tùy theo phương tiện thầy giảng thuyết pháp, nói về ích lợi của cái sự tu hành thọ pháp quan trai. Pháp Pháp Quan Trai mà chư giới tử đương thọ giữ hành trì là cái pháp tu đó. Phật chế ra, chẳng những Phật Thích Ca chế ra mà các chư Phật trong đời quá khứ đã chế ra pháp tu này trong 24 tiếng đồng hồ. Tôi nói là 24 tiếng đồng hồ, nhưng thật ra cái phước nó không thể nghĩ bàn được. Khi xưa lúc Phật còn tại thế thì tối hôm đó thì có hai cái vị chư thiên thần trên trời cho xuống tịnh xá trị hoàng hầu Phật. Hai vị phóng hào quang ra sáng rực bao gồm hết tịnh xá trị hoàng, hào quang rất là đẹp và rất sáng. Thì tất cả các đệ tử đều thấy hết sáng ra. Ngài An Nan mới thay thế đó, đại chúng bạch Phật, bạch Thế Tôn, hôm con thấy có hai vị thiên nhân trên trời xuống đảnh lễ Thế Tôn nghe pháp, hào quang của hai vị trời sáng bao khắp cả từng kỳ quan, đại chúng thì quan hỷ và hâm mộ. Chẳng ai là hai vị thiên nhân kiếp trước tu gì mà được sanh lên trời vậy, được cái hào quang sáng suốt vậy, và ai thấy cũng thích. Thì Phật nói đó là nguyên hồn Phật Ca Diếp tại thế. Là sau đó Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, trong lúc ta chưa ra đời thì giáo pháp không có, giáo pháp Phật Ca Diếp mạt rồi. Thì trong nước Ba La Ngại nó có một vua trị nước, vua cũng không biết tu hành gì hết á, bị giáo pháp Phật Ca Diếp nó mạt rồi. Bây giờ lúc Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn thì giáo pháp của ngài là tại thế chỉ có 7 ngày 7 đêm thôi là diệt. Tại vì giáo pháp của Phật Ca Diếp nó như diệt mau vậy đó. Bởi vì khi Phật Ca Diếp ra đời thì chúng sanh họ 2000 tuổi, tương đương 2000 tuổi, đương nhiên cái trí huệ nó thông minh, chúng sanh họ 100 tuổi thật Bồ Tát Ca, nên trí huệ ta có, ta nghe pháp, ta suy nghĩ, ta hiểu nghĩa, ta tu hành. Đa số 100 người tu được 40 người chứng đắc. Do đó mà giáo pháp Phật Ca Diếp không cần tồn tại bao lâu, bởi vì người ta căn trí mãnh lợi, giờ nó thông minh lên lợi, bây giờ mãnh liệt nó tu chứng chứng quả. Nên giáo pháp của Phật Ca Diếp tồn tại thế chỉ có 7 ngày. Thì sau khi giáo pháp nó diệt rồi, với mấy đệ tử thánh tăng nhập tới bàn hết, trong nước Ba La Ngại không còn pháp để tu nữa. Dân chúng sống trong đêm dài tắm tối, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ giáo pháp của ngài đang trong thời mạt pháp. Rồi khi mà áo cà sa có chư tăng đổi ra thành màu trắng rồi, y cái chư tăng đắp, chư tăng này đắp đổi ra màu ngũ sắc rồi, thì giáo pháp Phật Thích Ca diệt. Trong khi chờ đợi Phật Di Lặc ra đời thì không có giáo pháp để tu, nhân loại sống trong đêm dài tắm tối, không biết thế nào là ác là thiện, không biết tu hành như thế nào hết. Thì giáo pháp Phật Ca Diếp, Ca Diếp khi mạt rồi trong cái nước của Ba La Ngại của vị vua đó, thì dân chúng không biết đạo, không biết tu hành, sống trong đêm dài tăm tối. Ở trong cái vườn ngự uyển của vua nó có cái giếng, thì vua giao cái giếng ngự uyển cho ông quan coi, ông quan coi giếng ngự uyển coi, thì ông quan nó coi cái giếng đó trồng cây để cảnh trong đó, là lâu lâu vô vườn ngựa quyển dạo chơi ngắm qua. Để trong vườn có cái giếng, thì bữa nọ qua coi cảm thấy ở dưới cái giếng có mọc một cây, có nổi lên trái cây rất lạ. Ông vớt lên ông thử thì mùi trái cây rất là thơm ngon lạ luôn, ở trong vườn ngựa quyển không có. Ông nói ủa trái cây này từ đâu mà nó trên mặt nước này đây. Ông vớt lại ông thử thì quý lạ vô cùng, ông còn dám ăn. Mình phước mình bạc quá, mình là quan dưới giường nhỏ thôi, quan làm giường đâu dám ăn trái cây quý này, không biết trái cây từ đâu tới. nên ông đem trái cây ông dâng lên quan, ông quan giữ đàn vua, giữ cổng Hoàng Môn á, cũng như là mình đi China đó, cái cổng lớn thiệt lớn đó, cổng Hoàng Môn á, dâng lên quan nó Quỳnh Môn tức là giữ cửa của hoàng đế đó. Thì ông quan Quỳnh Môn này đó, ông quan giữ cửa đàn vua đó, nhận được trái cây rồi còn không dám ăn. Trái cây này nó quý, nó lạ kỳ cục quá đi, mình thấy mình bạc phước, mình làm quan quan quèn ta không dám ăn. Nói đem trái cây dâng cho ông quan trên mình, ông quan này cũng dám ăn, đem dâng cho hoàng hậu. Hoàng hậu thấy trái cây nó lạ lùng, mùi thơm lạ lùng, nổi vô cũng sảng khoái, thôi để dành trái cây này dâng cho hoàng thượng. Đem dâng qua vua, thầy vua hửi mùi trái cây vừa thích vừa ăn, vừa thấy ngon lạ lùng, thân mình nó sảng khoái, các chứng bệnh gần như giống như tiêu tịnh. Vừa hỏi trang hoàng hậu, trái cây này ở đâu mà hoàng hậu dâng cho ta? Và hoàng hậu trước ăn trái cây này nhiều lắm, sao không cho, không đưa cho ta? Nói trái cây ở đâu mới ta không nghe là trăm phạt. Hoàng hậu mới chỉ cho ông quan kia, vừa kêu ông quan hỏi trái cây từ đâu người có, sao trước giờ không dâng cho ta? Quan này mới chỉ ra ông quan giữa cửa vua. Vua kêu vô, người có trái cây này trước giờ thảo dư người ta để ăn mình, dạ, người mang tội khi quân. Ông quan Quỳnh Môn nói dạ không phải, của Hạ Thần, của ông quan giữ giường cái bệ hạ đó chứ. Thì ông quan giữ giường vô, trong giường ta có loại trái cây quý báu là sao từ trước giờ người không đưa cho ta, tới giờ mới đưa, mà không được thẳng ta đưa qua trung gian người này người kia người nữa, thì ta ra lệnh cho người mỗi ngày phải dư người ta ăn trái. Không có, ta chặt đầu ngươi đó, cách chức chặt đầu ngươi. Ông quan giữ giường kêu trời không thấu, quan uổng đó. Mới nói thưa bệ hạ, thật ra trong giường bệ hạ không có trái cây này, con tôi giữ giường chứ chưa từng thấy loại cây này. Sáng này con ra giếng thôi, con muốn ngứt con tưới cây nữa thì thấy trên một giếng nổi trái cây này, con lấy làm lạ, con mới vớt lên. Ông tự không kể nữa, phước bạc không dám ăn, đưa cho quan giữ cửa. Quan giữ cửa phước bạc không dám ăn, đưa cho ông quan trên mình, ông quan trên mình không dám ăn, đưa cho hoàng hậu tao lấy điểm. Hoàng hậu dám ăn, đưa cho bệ hạ lấy điểm. Chứ từ thật ra trái cây này không có, ta không cần biết. Mỗi ngày phải đưa tao một trái, không có thì ta chặt đầu ngươi, tru di nhà ngươi. Vua ra lệnh rồi thì ông kêu trời ông thấu, không biết làm sao giờ. Ra chỗ giếng nó ngồi khóc, nó giếng ở giếng. Trái cây này đâu mà nổi ra mặt nước vậy? Giờ nó hoàn cảnh ta vậy, nó không biết sao, vợ con cả nhà không biết sống chết là sao. Giếng ở giếng giờ nó vua ra lệnh vậy, mỗi ngày người nổi lên trái đi. Các bạn không, cả nhà ta chết hết rồi, chứ không người tay bay vợ gió trên trời rớt xuống vậy. Không ngờ cái giếng đó, giếng sâu giếng lâu có tỉnh Long Dương. Tỉnh Long Dương là ông vua dưới giếng á, vua Long Dương dưới giếng. Long Dương nó có nhiều loại, Long Dương dưới giếng này, tỉnh Long Dương, tỉnh là cái giếng đó. Mấy sông dài thì nó có Long Dương đó, nó trường dài, nó sông. Còn biển thì có Đại Long Dương, lớn là mỗi cái giếng này lâu rồi, lâu đời. Ở dưới có Long Dương. Thì đừng khóc vậy, thì thấy ở dưới giếng bay lên rồi. Ta là Long Dương dưới cái giếng này nè, trái cây của ta đó. Thì nói, nay có cái dương sự, ta đưa trái cây lên để người ta có chuyện ta nói với vua. Thì giờ vua ăn trái cây, vua muốn có thì chỉ có ta mới cung cấp nổi thôi. Ngoài ra trên đời không ai có giếng này, không có trái cây này. Thì trái cây này ở cảnh giới thần, chứ nhân gian không có. Nguyên người ta với vua đó, hai người này ta với vua là trước là bạn cùng tu với nhau. Thì nó cùng tu pháp bắt, bắt con trai của Phật Ca Diếp. Thì nó vua nó với ta nó thọ bắt quan trai giới, cái giới mà cấm không ăn vị thời đó, thì nó cố gắng giữ gìn. Thì bữa nó ta về thì vợ lên ta cưa ta về đó, gặp vợ ta thì vợ ta mới làm thức ăn ngon bữa ta ăn. Ta nói tôi không ăn đâu, tôi thọ bắt quan trai, tôi giữ cái giới không ăn vị thời, theo tôi ăn với em được. Bà vợ giận đó, anh không ăn với tôi đó, tức là anh nghịch với tôi. Tôi nói là tôi đãi anh, anh không ăn, khi dễ tôi. Vợ ta giận, ta sợ vợ ta giận đó, trong nhà nó bất hòa, ta phá giới ăn tùy thời, ta ăn cơm với vợ ta. Do vậy ta phá giới Bát Quan Trai vậy, cho nên ta chết thì ta không được cái gì hết. Nhưng mà cũng có tâm tu thôi. Họ Bát Quan Trai tuy là không toàn vẹn, nhưng cái phước nó cũng đủ sanh vô quả rồng, chứ không được lên trời gì hết, nó làm rồng. Còn vua đó, bạn cùng tu một lượt với ta, vua nó giữ chặt chẽ Bát Quan Trai, nhất định không phi thời, giữ chặt chẽ tám giới. Cho nên khi vua chết rồi được lên trời, làm gì thiên tử quả ta. Còn ta thì nọ bằng cái loại rồng, thân thể xấu xí, súc sanh. Thì nay nó người nó tới rồi mời vua tới đây, ta một có chuyện muốn nói. Thì ông qua dưới giường tâu vậy, vua mới tới giếng. Thì ông thẳng nói lên, nó tôi với bệ hạ xưa kia cùng tu với nhau, tôi là bị phá giới Bát Quan Trai, ăn dơ phá với ăn phi thời, nên tôi bỏ ra trong loài rồng. Tuy là có phước vậy nhưng mà cũng là thân súc sanh. Còn bệ hạ thì nhờ giữ chặt chẽ Bát Quan Trai nên nó lên trời, nó làm chư thiên lên trời, thân tướng quang minh. Giờ trái cây này bệ hạ ăn rồi, chỉ có tôi có khả năng dưng đưa cho vua thôi. Nhưng mà giờ vua nó phải kiếm được cái pháp Bát Quan Trai cho tôi tu tiếp, làm tôi lên trời với. Còn nếu mà vua là không có kiếm ra cái giới Bát Quan Trai cho tôi, tức là nghi thức Bát Quan Trai cho tôi đó, thì dưới cái phép của tôi làm cho nước của vua quá thành cái hố sâu muôn trượng, dân chúng chết hết. Nó rồng mà nó dùng sức nó quay ở dưới nó, thì nó nguyên cả nước thành cái hố khổng lồ. Vua nó sợ quá, thần khẩu hại sắc vàng, vua làm triều ra ngồi chống tay trên và má ngồi buồn than thở. Ba quan hỏi bệ hạ có gì mà buồn quá vậy. Vua mới thuật lại, nói giờ pháp của Phật đã diệt lâu rồi, không còn nữa. Giờ Bát Quan Trai biết kiếm ở đâu. Than thở là lúc đó có ông quan già cũng làm vua, cũng làm quan mấy triệu vua rồi, làm quan từ triệu ông nội tới vua ông nội, rồi tới vua cha, tới dòng vua con nữa. Ông già thì ông nói ở trong nhà hạ thành có cây cột, không biết ở trong cây cột có gì mà thường thường cây cột nó phóng rào qua. Nay về nói qua không biết trong cây cột có cái gì, xin phép về cho hạ thành coi nè. Lấy cây cột con xuống vẽ ra coi có gì không đó. Về nó hạ còn có xuống vẽ ra, thì trong đó có cái nghi thức tu Bát Quan Trai mà quý vị thọ đó, chính là cái nghi thức mà Bát Quan Trai đã phóng ra hào quang. Cái ông mừng quá, đem dân vua được cái phép Bát Quan Trai đã mừng thế mời thế tổ luôn. Nước mình khỏi biến thành ra cái hố sâu muôn trường, đem ra giếng nói là chẳng tìm ra được cái pháp Bát Quan Trai là cái nghi thức rồi, xin dân cho ngài đó. Ngài nó lên nhận thì rồng bay ra khỏi giếng, quá con rồng dương nành muốn giúp một hơi rồi nó quá thành rồi, xuống mà nhận nghi thức Bát Quan Trai. Nó vua nói trước khi mà nhận để cho nó chẳng là sao thêm phó bản có bi phó bản thì không nói được. Thì vua có bi cái bản xong bản chánh thì giao cho rồng bản phủ, thì có bi thì vua giữ. Hai người thấy ít lợi Bát Quan Trai vậy đó, ông vua cũng biết rồi về tu Bát Quan Trai chặt chẽ, mà rồng nó cũng biết rồi giữ chặt chẽ với Bát Quan Trai tu. Rồi vua là mất rồi vua cũng sanh lên trời, rồng mất cũng bỏ thân rồng sanh lên trời. Thì hai người thiên nhân mà hơn người lấy đó, xuống hầu ta đó, phóng mà quan sát cả rừng kỳ hoàng. Hai người đó con rồng với vua đó tu Bát Quan Trai chặt chẽ đó, mà nó được cái kết quả như vậy. Rồi Phật nói rồi cũng nói là nay nó Như Lai cũng chế cái giới Bát Quan Trai để là cho Phật tử đời sau tu tập, sau khi ta nhập Niết Bàn và trong thời mạt pháp kinh điển lần lần nó diệt mất hết. Bây giờ mình cũng thấy là ta không có kinh sách nhiều, ta in tiểu thuyết không à, Trường Thiên tiểu thuyết này kia, tiểu thuyết kiếm hiệp này, Phật tử tại gia thì ít cho coi, ít cho nghe băng pháp nghe giảng, cứ mướn thuyền trưởng về coi không, tâm chúng sinh nó tranh đấu hơn thua. Chỉ còn ở chùa Pháp Hoa này là chùa kinh sách ra đều đặn thôi, thầy cố gắng mỗi năm thầy ra là một cuốn hoặc hai cuốn, cổ đâm thì cũng vậy, cũng cố gắng cổ biên soạn sách vở ra. Chỉ có chùa Pháp Hoa tại Tú Son này là chùa đã kinh sách thì đặn thôi, còn tất cả mấy chùa khác thì gần như là 99% là không có chùa nào in kinh sách nữa. Nếu có thì toàn là dịch ra trong chữ Anh ra không, chữ Pháp ra không. Nên bây giờ quý vị quý giới tử này còn có cái duyên phước lớn, được cái thọ bát quan trai, biết được nghi thức của bát quan trai, biết được tám giới, cố gắng giữ chặt chẽ cái giới bát quan trai của mình, thì sau khi chết nếu mà không đủ công đức mà để sanh về cõi cực lạc tịnh độ, thì giới công đức thọ bát quan trai trong một ngày một đêm cũng đủ sức lên cõi trời, đủ sức làm thiên thần lên cõi trời. Khi Phật còn tại thế thì ngài Maha Ca Thiên Viên ở trong kinh A Di Đà có nói đó, Maha Ca Diếp, Maha Ca Thiên Viên này, ngài Ca Thiên Viên mới thưa với Phật bữa đó: Bạch Thế Tôn, con thấy này, các chúng sanh nó căn lành nó mỏng nó kém, có người tu được có người tu không được, có người tu lâu có người tu mau chút xíu, ngồi chưa ấm chiếu chạy khắp tây đông này, nó con phương tiện này, con cho họ bắt hoàng thai, hoặc là có người thọ bắt quan trai 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ để họ gieo căn lành. Bạch Thế Tôn có được không? Phật nào cũng được. Pháp bắt quan trai có 3 đời chư Phật, quá khứ, hiện tại là ta, Phật Di Lặc trong tương lai, trong 10 phương, ban hành cái giới bắt quan trai là phải đúng 24 tiếng đồng hồ. Nếu không đủ 24 tiếng đồng hồ thì không thành bắt quan trai. Mà khi bắt quan trai phải đúng theo cái quy luật bắt quan trai vậy mới được phước. Này, người cho Phật tử thọ bắt quan trai mấy tiếng đồng hồ vậy là chưa thành bát quan trai. Phật nói cái pháp bát quan trai phải thọ đủ thôi, chỉ ban trong vòng 24 tiếng, mãn 24 tiếng là xả giới là ban lại, chứ không được là ban giới quan trai là 4-5 ngày. Nên thì các Phật tử thọ bát quan trai này thì đúng 24 tiếng đồng hồ, giả sử còn có nhân duyên nữa thì mãn rồi thì xả giới rồi thì tác bạch sinh giới khác, ban cho một ngày khác nữa. Nên con giới bát quan trai đó tuy là nó tu ở trong 24 tiếng đồng hồ nhưng mà công đức thì cũng không thể nghĩ bàn được. Nên ngày hôm nay thì mặc dù trong cái thời kỳ mạt pháp chúng ta còn có pháp tu hành thì giữ chặt chẽ cái giới đó. Thì chứ thứ nhất là giới gì nhớ không? Không sát sanh. Các Phật tử biết là tại sao không sát sanh, bởi vì mình biết là chúng sanh thì nó có vô lượng hình tướng khác nhau, hoặc là người hoặc là thú côn trùng, chứ hãy có cái đời sống có tình thức là thuộc về chúng sanh hết, biết tham sống sợ chết là chúng sanh hết, từ vô lượng hình tướng khác nhau nhưng mà đều có cái tình cái thức tham sống sợ chết, phải không? Cũng như con rùa con mũi mình giết nó cũng bay nó trốn vậy, con gà con vịt cái bắt nó cũng chạy nó trốn, trốn chui trốn nhủi. Thì mình thấy con cá dưới nước thấy người thì nó sợ nó lội đi xa, chim đậu trên cành thấy người thì nó hoảng hồn nó bay đi cao lên, như vậy tham sống sợ chết, thậm chí như con cọp nó dữ tợn vậy đó, mà nó cũng sợ lâm nguy tức tánh mạng của nó thấy người ta thì nó hoảng hồn nó chạy vô trong rừng, nên nó ai cũng tham sống sợ chết hết. Nếu mà khi được thả ra để cho sống thì mừng biết bao nhiêu nói. Như cá như trong núi, cá nằm trong lưới, cá nằm trong chậu và đem thả ra sông biển thì mình lấy cái tâm mình siêu thang rất là vui sướng. Con gà, con vịt bị bắt trói là mở dây thả ra là sung sướng vô cùng. Bởi vì như mình thấy như vậy mà nếu mà còn đang có tâm sát sanh giết hại thì tà ác dẫn tâm lấy con Phật. Thì mình thấy là con người giết hại rất nhiều. Bên này thì không, tuy là mình không có trực tiếp và sát hại, mình sẽ trả lại môi trường thôi, nhưng mà làm trong lò thịt đó, giết hại biết bao nhiêu nói. Nên mà ở dưới nước thì làm lưới để bắt, bay trên không thì dùng cung tên súng đạn bắn. Đấy, mấy thú dữ, mấy là rắn rít nó sống ở dưới hang, cũng mọi hang này bắt nó. Thành thử ra dùng đủ hết mọi thủ đoạn mưu mô nó chém giết lẫn nhau hết. Nhiều con người cũng vậy, ngày mạnh này hiếp người yếu, nên bây giờ cái tâm của chúng sanh thì ác vô cùng, ưu giết hại. Trên đời có tâm nào ác bằng tâm người không? Nên là thấy có lúc trong sách nó để ông vô trong thảo thú là chiều cọp, ông coi cọp thì ông thấy có tâm bản là giết mà coi chừng thú dữ. Thế nên ông đi thôi thì ông mới viết tờ giấy đó. Ông ở sau lưng ông không có ai dán tờ giấy vậy, coi chừng thú dữ nhất. không ma là giống như cùng hết, cọp nó giữ giận không giữ bằng người ta, nên người ta giữ nhất là nó giữ cách mấy, mình dùng mua mô nó mình giết cũng được. Thành thử là ông ngờ sau lưng ông ai giết cái tờ giấy giá nữa, coi chừng thú dữ nhất ông mang đi cùng hết đó, đợi cái gì. Nên con người là dữ nhất trong tất cả các loại dữ, nên ta nói là cọp ba bốn miệng mà không sợ nữa. Nó ba bốn miệng không sao, nó dữ tợn một miệng cọp dữ tợn cũng chết thiên hạ rồi, ba bốn miệng cũng không sợ nữa. Mình dùng mô mô mình giết nó chết. Xưa hồi nhỏ học Quốc Văn Giáo Khoa Thư, ông cài ruộng, tàu cài, ông đập chát chát chát thì tàu làm thinh, ngậm miệng cắn răng kéo cài đi. Không ngờ đi cài núi, cài ruộng trong núi mà, không ngờ trong bụi cây có con cọp nó nằm nó coi, tức lắm, thấy con trâu bự tổ cha vậy mà bị đánh tức lắm. Trưa rồi ông buộc con trâu lại, bỏ cài ra buộc trâu lại, ông đi ăn cơm, rồi ông ngủ quên á, gió mắt hiu ngủ quên. Cọp ra nó, ê trâu mày bự tổ cha vậy sao mày lấy thằng người chút xíu đánh mà dữ vậy, đồ ngu, sao mày không phải lấy sừng mày mà chém nó chết đi, mày đánh mày muốn chết đi mày cứ làm thinh mày kéo cài đi vậy. Trâu nói nhà tôi thì bự vậy chứ, nhưng mà tôi không bằng con người. Bây giờ còn phải sao vậy, con người nó có gì mày sợ vậy? Nhà con người nó có trí khôn, tôi sợ lắm. Cái cọp nghe nói không biết trí khôn là gì nữa, lại lấy tay quào quào cái thằng cài ruột thức dậy, thằng cài ruột thức dậy thấy cọp sợ quá trời, cọp chặt khe đó, nó đừng cứ mà nó đừng múa múa tay nè, nó dạ ba mươi ông ba mươi tha tôi không có làm gì ác hết, để cài ruột gì kiếm cơm mà nuôi vợ con. Gặp nó, tao nghe tao nói mày có trí khôn hay không? Cái ông này ông nói, dạ tao có. Gặp nó, ông tao nói là có, mày lấy trí khôn mày đưa tao coi, coi nó là thế nào, không có tao giết mẹ. Ông này ông sợ quá, ông có trí khôn mà. Ông nói, giờ thưa ông 30 bữa nay tôi ra tôi cài ruộng, tôi bỏ quên trí khôn ở nhà, đợi tôi giờ tôi lấy. Gặp, giờ lấy trí khôn đưa tao coi coi nó lại hại như thế nào. Ông cài ruộng nói, dạ tôi về nhà tôi lấy chiếc khôn, ông 30 ông ăn trâu của tôi làm sao? Có con trâu cài ruộng mà tôi về tôi lấy ông ăn trâu của tôi làm sao? Cọp nói, tao không ăn đâu, tôi chào mày. Ông nói, dạ tôi không tin, ông 30 mà thấy trâu là vật thần thịt liền, giờ nó muốn chắc ăn nữa. Ông 30 chứ, tôi tối ông 30 là đi, đang người ta ông 30 đó, vật trâu tôi không được. Cọp nói, tao cho mày tối đó. Để mày yên tâm mày về nhà mà lấy trí khôn của tao coi. Cái này cọp tâm yên với ông trói tay trói chừng ráo trời là chặt chẽ xong rút rồi rồi đập con cọp đập quá nè, cái cọp nó rống cái ông thùm cái trí khôn của tao đây nè mày thấy chưa, cái đại khái con vật gì nó giữ cách mấy gì mà nó cũng khua cái trí khôn của người, nên cọp ba bốn miệng mà không sợ, sợ cái trí khôn của người thôi. Thì nên con người đã dùng cái trí khôn tàn sát sanh không biết bao nhiêu thú vật, nó đủ kết đủ hết mọi phương tiện. Thì chúng ta là Phật tử người theo đạo từ bi thì phải cố gắng đừng có sát hại sinh vật. Về cái sự mà sát hại người thì trong ngũ giới là, trong ngũ giới là Phật đã tuyệt đối cấm chỉ rồi, nhưng mà về sinh vật thì nó vì một số Phật tử và ăn mặn nên chưa tuyệt đối giữ được cái giới sát. Nhưng ít nhất ở trong ngày Bát Quan Trai thì chúng ta không sát sanh, cũng như qua cái gì thôi, không tự mình sát sanh, không bảo người khác sát sanh, hoặc là thấy người khác sát sanh cũng không có sanh lòng vui mừng nữa. Để thầy có nghe Phật tử đi cải tạo nữa, nó cải tạo chung với ông thầy, thì đương nhiên trong tại cải tạo thì đói bụng quá rồi, thèm ăn thật tôi thấy hết. Cải tạo với ông thầy chùa, ông thầy chùa nó bữa thấy còn nhái nhảy, ông kêu ông này bắt nhái lên làm thịt. Ông này nói sao thầy không bắt thầy biểu tôi. Ông nói là tôi hành giữ với sát sanh tôi không có bắt, đạo có bắt giùm đi. Thì ông này thì tôi không tự mình giết nhưng còn bảo người khác giết, nên ông cũng chưa có lòng tự uy gì lắm. Thì đương nhiên ông này bắt nhái làm chia đôi chia ba là ông cũng có phần đó. Thành thử ra trong thế giới cấm sát sanh thì không tự mình giết, xong bảo người khác giết, hoặc là thấy người khác giết thì cũng không có sanh tâm vui mừng. Còn ông thầy này tuy là thông tử mình giết, nhưng mà bảo người khác giết, nên ông thầy đã tức giả. Cái gì chúng ta cũng vậy, dù chúng ta sẽ không giữ được trọn vẹn cái giới cấm sát sanh, nhưng mà trong một ngày một đêm á, giữ được cái giới không sát sanh và phá không tan này, cái lợi ích lớn lao vô cùng thì việc tu hành chúng ta vậy sao? Nó là cái giới phá quan sai. Người nào có ý sát sanh thì sao? Kiếp sau thì bị người ta giết lại, hoặc là bệnh hoạn ốm đau ẹo luôn, suốt đời luôn, hết bệnh này xong là bệnh khác tới, thì mấy người mà sanh ra bây giờ là còn ma bệnh, bệnh hoài, bệnh quỷ, bệnh trường kỳ luôn á, thì biết là kiếp trước là chưa mau sát sanh, kiếp này mới bị vậy, thì biết vậy rồi phải làm sao? Sám hối và tội nghiệp hơn là thành là thập nhân danh, sám hối và tội nghiệp hơn đó là pháp môn thập nhân danh rất ít lợi vậy, nên nó thầy dùng pháp môn thập nhân danh sám hối diệt tội để làm pháp môn chánh tu tập cho Phật tử trong đạo tràng. Cái giới thứ hai là giới gì nữa? Không trộm cướp. Hai cái chữ trộm cướp ở đây có ý nghĩa rất là lớn lao vô cùng, chứ không phải là đơn giản nữa. Những cái gì mà thuộc quyền sở hữu của ta thì mày không được lấy. Từ vàng bạc châu báu, đất ruộng nhà cửa đồ đạc, cho tới cây kim sợi chỉ cọng rau mà ta không cho mà mày lấy là trộm, là cướp. Hay là lường thăng táo đấu cũng là trộm cướp. Đo thiếu lấy thừa cũng là trộm cướp. Đi làm mà trễ giờ nữa, sáng sái 8 giờ làm, 9 giờ 10 giờ mới vô nữa, giờ không có ngồi vô bóng tay không nữa, lãnh lương, đó cũng là trộm cướp. Bóc lột sức công nhân cũng là trộm cướp. Nó làm một ngày nó làm tới giờ nghỉ, giờ nó nghỉ, còn biết nó làm thêm nữa, kia nó không trả lương cho nó cũng là trộm cướp. Ăn hối lộ cũng là trộm cướp. Lấy của công cũng là trộm cướp. Cho nên mình xí được cái của người ta rớt và không trả lại cũng trộm cướp, nghĩa là rộng lớn vậy đó. Thì mình biết người đời ta coi trọng tiền của ông bánh mạng, thấy không? Nên có câu đồng tiền liền đấm ruột, có khi người ta phải trèo non lội suối, dông thuyền ra biển là buôn bán đó. Mạng gửi nơi sóng gió, mạng ở nơi gửi ở nơi miệng hầm beo tai tượng để dành tiền nuôi thân, nuôi gia đình, phòng khi tái ốm. Mà nếu mà rủi ro mất tiền bạc, đau xót vô cùng. Có khi là tuyệt vọng, có thể quyên sinh. Nếu mà những của cải quý báu, chính chúng ta đây cũng nhiều khi cũng đau buồn vì mất của nữa. Chúng ta không muốn ai trộm cướp của chúng ta, thì chúng ta cũng chớ nên trộm cướp của người. Nên nói ý nghĩa, trộm cướp nữa là rộng lắm, chứ không phải là lấy đồ đạc của ta không. Mà trong đó như thầy mới nói nữa, đo thiếu lấy thừa, tâm thiếu lấy thừa, nên là bán ta lít gạo thì dùng cái lít ở dưới nó cao lên đó, thay xong đủ lít thì đông lắm, nó chưa tới rồi đi làm trễ giờ đại khái vậy đó, bóc lột sức của công nhân, lấy của chính phủ là của công đó, ăn hối lộ này kia đó, lượm được của mà biết người ta mất rồi nó không trả lại, nó cũng trộm cướp luôn. Thì trong cuộc đời tranh đấu hàng ngày của mình, có nhiều khi chúng ta không giữ tuyệt đối được cái giới cấm này. Chẳng hạn chúng ta làm ít mà đòi lương cao, chủ tăng lương cao có cũng là trộm cướp nữa. Bán hàng xấu với giá cao, mưu tính trước này trước kia để lấy cũng là trộm cướp luôn. Có nhiều khi chúng ta nhận đó bất chánh là không đúng rồi, nhưng mà tự bào chữa rồi. Cuộc sống của bản thân, gia đình, thân quần phải làm vậy thôi, nhưng mà thật ra đúng theo ý nghĩa nó thuộc về trộm cướp hết. Trong cuộc sống bon chen và xã hội là chúng ta không giữ được cái giới trộm cướp, nhưng mà ít ra trong 24 giờ tu bát quan trai nữa, chúng ta hãy triệt để giữ cái giới này, không lấy của người, không xúi người, hoặc là không tự mình làm hay cái gì nữa. Ngược lại thì chúng ta còn làm sao? Bố thí phải không? Bố thí chẳng những không trộm cướp, không lấy của người, mà còn bố thí cho người nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, tìm cách giúp đỡ cho thân dân ở trong cảnh túng thiếu, đó là bố thí. Bố thí vậy thì được phước. Nếu mà trong ngày bác quan trai mà giữ trọn vẹn vậy, tuy là trong 24 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà công đức nó không thể nghĩ bàn cho sự tu hành của chúng ta trong hiện tại, trong tương lai, cũng như hai vị thiên nhân nãy nó nhà tôi đúng với bác con trai mà thành lên trời, nhà phá bị phá với bác con trai phải gọi là tăng rồng sáu thí. Giới thứ ba quý vị thọ là giới gì? Giới không được dâm dục. Cái gì dâm dục là cái gì? Cái nghiệp nhân của sanh tử. Dâm dục đây nó thì ở trong kinh gọi là xúc dục, sắc thanh hương vị xúc đó, lục trần đó. Trong đó cái xúc không phải là cái tay mình chạm tới vật gì, cái xúc đó. Vợ chồng đó, thằng nam nữ phối hợp với nhau, hai cái thằng xúc nhau là cái xúc dục, cái xúc đó rất là nguy hiểm vô cùng đó, nó làm tất cả chúng sanh bị mê muội ở trong đó, ham mê cái xúc dục. Nhưng mà ở trong kinh thì Phật nói cái cảm giác ở đâu các bạn? Bất quá xúc dục thì cảm giác nó chút xíu thôi rồi nó mất, mà chúng sanh gì cái đó mà tạo không biết như tội lỗi nói. Nên Phật nói trong kinh dâm dục là cái nghiệp nhân của tất cả sanh tử, cái nhân của tất cả sanh tử đó. Luân hồi, nên người xuất gia phải đoạn hẳn. Mặc dù quý vị không có con trai, xuất gia chỉ trong một ngày một đêm thôi, nhưng mà phải trong 24 ngày, trong 24 giờ một ngày một đêm đó, ráng giữ cái thanh tâm thanh tịnh, không nghĩ tưởng tới cái sự xúc dục, không nghĩ tưởng sự dâm dục. Còn người xuất gia tu hành đó, đoạn tuyệt hết tất cả sự dâm dục. Nếu mà còn thì không có thể nào thành đạo được. Cũng như là lấy cát và nấu muối thành cơm là sao thành cơm được. Nên người xuất gia thì đoạn sự dâm dục thì đã thành rồi. Người tại gia nó không thể đoạn được, thì ít nhất trong 24 giờ nó khỏi bắt quan trai, phải giữ thật tâm thanh tịnh. Phật cấm không được dâm dục, tức là nó tà dâm đó, nghĩa là ngoài vợ chồng ra thì không được lang dạ, chồng không được ăn chơi, vợ không được lang dạ, nhưng mà khác cần phải giữ cái lễ chánh, tiết dục, bảo đảm cho thanh tâm nhẹ nhàng trong sáng. Đó là dâm dục thì biết là nghiệp nhân sanh tử. Các Phật tử học và chúng ta có mấy trần? Sáu trần phải không? Mấy dục? Năm dục kia là ngũ dục phải không? Sáu trần là gì? Sắc thanh hương vị xúc, thì con mắt của mình thì nó chạy theo sắc, lỗ tai thì chạy theo âm thanh, tối ngày mở đàn ca sướng hát để nghe hoài không chán, trong nhà mua hết cái đít này cái đít khác không chán, nghe nhạc thì có nhiều người nữa, nghe nhạc thì sai đắm theo nhạc nữa, rước mà quên tu hành hết. Có lúc thầy ở ngoài Nebraska đi về đây thì đi xe taxi ở ngoài phi trường về nhà, ông lái taxi ông ngồi ông dựa ra, ông dựa lái xe dựa thẳng người ra băng ra đưa mặt trời, thầy nói ông lái xe gì kỳ vậy, ông không muốn đụng sao, tôi hình ông lái xe đàng hoàng, ông lái gì kia quá, ông nói cái mưa xít nữa nó thét như quỳ rồi. Thành ông lái một mình đó, ông làm gì làm chứ, ông lái ông chở hành khách rồi ông để cho mưa âm nhạc ca nách nó lấy cái hồn ông đi xa giờ nguy hiểm quá. Thì nó nghe nhạc vậy nó quên hết hồn khách đi, thành thử ra nó cái lỗ tai sẽ chạy theo âm thanh, đàn ca tiếng hát là chưa đủ, nó chạy theo âm thanh là tiếng là nỉ, tiếng mình nỉ non nó có mẹ có mỹ nhân nè, vua trụ vua mất nước gì có tiếng nè, nỉ non có ngàn đắc nàng gì tác kỷ phải không, vua u dương cho u dương mất nước gì nữa. Tiếng nỉ non có nàng ba tự, cho tới vua ngô phù sa mất nước gì có tiếng nỉ non của tây thi. Nên lỗ tai mình chạy theo âm thanh, còn lỗ mũi mình chạy theo cái gì? Chạy theo cái mùi hương. Trong nhà không biết bao nhiêu thứ dầu thơm mà muốn mua hoàng cái quỷ đó, chắc không biết bao nhiêu tâm trai mà nói đó, đại khái vậy. Nên nó chạy theo mùi thơm thì sanh ra cái tội lỗi. Còn cái lưỡi mình chạy theo cái gì? Chạy theo mùi vị, ăn suốt đời không biết bao nhiêu mùi vị mà chưa chán, làm thức ăn ngon ngọt béo bổ đủ thứ mà chưa chán, tham đắm cái mùi vị đó thì nó sát thân hạ dịch làm đủ thứ đó. Còn cái thân mình chạy theo cái gì? Chạy theo cái xúc giác. Xúc giác là ham, vậy nói sơ lược là ham dung giống lụa là phải không, mà nói mình nói theo đúng thật Phật dạy trong kinh đó, ham cái xúc dục thì nói mà tạo là không biết bao nhiêu tội lỗi nói. Còn ý thì chạy theo cái gì? Chạy theo cái phân biệt ghét, ghét thương phải quấy, Cho nên tổ sư Đức Di Lặc Bồ Tát mà dạy ta ghét thương phải quấy biết bao là, biết bao nhiêu mà nói, xét nét đo lường giữ phận ta, tâm để rộng không hằng nhẫn nhục, bữa thường thông thả chướng trừ ma. Giữ cái tâm mình nó thông thả khỏi chấp thì bao nhiêu cái chướng nó sanh ra được. Tại mình chấp quá mà. Nếu người quân tử nên an phận, dẫu kẻ quan gia cũng cộng hòa. Cộng hòa tức là sống chung với tội bình, thanh tịnh tâm lòng không quái ngại, tự nhiên vào đặng lục ba la. Tức là lục ba la gì? Lục ba la mà khi nói giữ tấm lòng thanh tịnh, không có sợ chết, không quái ngại. Thì ở trong tâm kinh nói sao? Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh yết niết bàn. Thì Đức Di Lặc Bồ Tát đã nói thanh tịnh tấm lòng không quái ngại, tự nhiên và đặng lục ba la, tức là thành đạo. Còn trong tâm chúng ta thì nó không có thanh tịnh, sáu trần năm dục nó làm chúng ta đam mê hoài, không có nó thanh tịnh, nên nó tu hoài không chứng đắc. Chỉ có câu Nam Mô A Di Đà Phật có khi nhớ có khi quên. Các Phật tử tu hành làm sao mà đi đứng nằm ngồi nó cứ dùng câu niệm Phật để giữ cái tâm của mình. Khi mà mình thấy cái tâm mình nó buông lung quá nó chạy ra thì lấy câu niệm Phật tới kéo lại. Nếu mà niệm sáu chữ mà niệm không nổi nó niệm bốn chữ cũng được nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoài đó thì kéo cái tâm mình lại, đương nhiên lòng từ từ nó thanh tịnh từ. Như trong thơ vẽ Phật số 62 đó, cô đang cô có giảng rõ trong đó, cái được là giảng thanh hay không đó là do cái gì? Do cái nguyện. Trong cái ba cái điều tính hạnh nguyện đó, thì trước hai Phật là đức tin là pháp môn tịnh độ, tin niệm Phật được Phật trước, tin thế giới cực lạc nó cũng như thế giới ta bà mình có thiệt. Thế giới ta bà mình có thiệt không? Thiệt rõ ràng. Thế giới cực lạc cũng có thiệt như thế giới ta bà này. Tin niệm Phật là Phật trước thì cố gắng phát lòng tin trước, phát lòng tin trước là niệm Phật. Niệm Phật xong rồi nó thì phát nguyện, con tên đó, pháp danh đó, bao nhiêu tuổi đó để thấy nguyện đem hết công đức trì niệm nãy giờ đó, hồi hướng dẫn thanh tịnh phương cực lạc, có cho nguyện. Còn nếu mà như không có nguyện thì nó khó dẫn thanh đó. Trong thơ kệ Phật 62 có nói rõ ràng niệm Phật mà nhiều thêm nhiều để mà con niệm Phật nó vững vàng như tường đồng vách sắt cái nữa đó, gió thổi không vào, mưa xa chẳng lọt cái gì nữa. Cũng như hồi xưa kiếm sĩ cầm kiếm múa tạt húp vô không được, không thì ý tôi tội sư nói niệm Phật mà dữ vậy đó, niệm Phật có đỡ mà gió thổi không vô, mưa xa chẳng lọt, vững như tường đồng vách sắt, mà thiếu cái nguyện không được dẫn thanh. Phải có nguyện. Trong đó có đưa ra giống như cái ghe tàu chạy trên sông, nó tới được cái bến ghé được là nhờ cái người lèo lái, chứ không phải nhờ chèo nhờ chống nhờ máy móc gì hết. Có máy móc khoảng người nó cầm bánh lái thì nó lủi qua đây lủi bên kia, không nó tới được đúng bánh ghé nhờ cái người lèo lái. Thì người lèo lái đó ở trong pháp hòa thượng độ là cái nguyện đó, là cái nguyện. Nếu mà không có nguyện không được dẫn thanh. Nên cái ở trong thở nghèo Phật 62 cô đang nó nói có cái nguyện mới được dẫn thanh, còn cái phẩm sang thấp hay cao đó tùy theo niệm Phật nhiều ít. Nên là Phật kêu chi thí dụ này, trong đời mình niệm Phật được một billion câu niệm Phật thì vô phẩm thượng, ít chút là phẩm trung phẩm hạ. Nhưng mà nếu mà không có chữ nguyện thì dùng niệm cách mấy nữa, một billion câu niệm Phật cũng không được giảng sanh, bởi vì không có nguyện giảng sanh thì Phật nào rước. Nên cái ba cái điều tính hạnh nguyện của pháp môn tịnh độ, cái nguyện là cái quyết định để giảng sanh hay không. Còn phẩm sen cao hay thấp, phẩm thượng phẩm trung hạ là tùy theo câu niệm Phật nhiều ít. Nhớ cái điều đó khi niệm Phật, chính vì đó nên mình mới niệm câu tam thập lục vẫn có quê không? Dạ, dạ bảo đảm đó. Niệm một câu thì không biết bao nhiêu câu mà nói. Các tự nhớ câu này, các câu đó không? Nam mô gì? Tây phương cực lạc thế giới. Đúng vậy đó. Thì mấy cái đó phải nhân hết là chứ không phải cộng nha. Tam thập lục là nhân cho bạn, là nhân cho ức, là nhân cho cửu thiên ngũ bá nè. Thì ra số biết bao nhiêu mình nói chắc mà toán không đủ số cho nó nhảy. Nó chỉ computer mới đủ số cho nó nhảy thôi. Nên đương nhiên thì thầy nói rồi, thì trước khi niệm Phật phải niệm câu tam thập lục dạng ức trước, niệm hoặc là 10 câu, 100 câu, hay là đôi ba chục câu trước rồi bắt đầu nó bắt đầu nam a di đà phật, a di đà phật, a di đà phật niệm hoài, ăn cơm mình lập tâm trước khi lại phật là tán phật a di đà phật thân kim sắc, phải không? Nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thập giới thức, niệm giới thì năm lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần, xong rồi đứng dậy làm chủ niệm phật như vậy. Rồi lâu lâu rồi tái diễn lại một lần nữa cũng tam thập lục giới thức, chẳng phải này ý đó là mỗi ngày thôi tôi không cần niệm nhiều, mỗi ngày tôi niệm câu tam thập lục giới thức đủ rồi, cái đó là mang gọi là biến. Vậy thì đúng vậy, không phải là có xá lợi là giảng sanh, cái xá lợi là do cái định lực nó kết hợp tụ thành. Chẳng hạn như hồi xưa Thanh Thảo Đường Thiền Sư đó, ông ngồi thiền đó, ông ngồi một lần 40 năm, đến nỗi mà ông ngồi thiền đó, cái định lực ông nó kết tụ lên đó, ngồi thiền yên lặng định lực kết tụ lại, đến nỗi mà ông đứng dậy ông vũ cái áo cái rột rồi trong xá lợi trong áo rớt ra, đại khái là nó đi đứng nằm ngồi, hãy mà ông động thân cái là xá lợi rất ra, xá lợi là do cái định lực ông ngồi thiền thì ông tu thiền rồi, tu thiền đâu có pháp người giáng sanh, tuy là ngồi thiền có định lực vậy nó có xá lợi vậy nó mà không người giáng sanh. Tới khi ngài Thanh Thảo Đường Thiền Sư chết rồi đầu thai vô gia đình Hoa Triết, sinh ra làm Triết Công Tử, lớn lên thì cũng thông minh vậy đó, có công đức ngồi thiền mà, nhưng mà cuộc đời ông nó bầm dập đủ thứ khổ lắm trời, lên xuống nên Thanh Thảo Đường Thiền Sư ngồi thiền vậy, ngồi thiền bảo là 40 năm. Bạn mẹ ở nhà nhớ con thì sai bà chị đi tìm được rồi chỗ tu rồi trở vào nhà cho bà mẹ hai, bà mẹ đem giải dấp áo quần thức ăn thuốc uống đem tới cúng dường lắm, thì bà chị đem tới theo ngồi thiền không dám kêu vậy, để ra ngay trước cổng trước mặt ông đó, ông ngồi thiền một lượt 40 năm. Khi ông ra thiền đồ đạc bục ráo rồi, áo quần giải dấp rồi bục ráo rồi, ngồi thiền vậy nhưng mà không được giáng sanh. Chứ không phải là nó tu mà có xá lợi được giáng sanh đâu, không phải có xá lợi thì ngồi thiền như quá định lực tập trung là kết thành xá lợi, nhưng mà muốn được giáng sanh hay không là phải có nguyện chứ, phải là ông tiến thêm bước nữa. Ông nói đệ tử nguyện đây hết cơ đức ngồi thiền mấy chục năm nữa nguyện gió sẽ cực lạc là chắc chắn giáng sanh rồi, phải không? Rồi không có nguyện hết, ngồi thân vậy là thôi nên nó không được giảng sanh. Như là đương nhiên đó là đơn nghiệp giảng sanh, đâu có xá lợi. Tại ông không ngồi thiền không còn có xá lợi, nhưng mà ông có cái nguyện, chứ có niệm Phật thì hợp với nguyện lực Phật A Di Đà là được giảng sanh. Có người giảng sanh mà không có xá lợi, rồi có người có xá lợi chưa chắc giảng sanh. Bây giờ trong kinh Địa Tạng Đức Địa Tạng Vương có nói, người nào trước khi lâm chung, tức là trước khi tắt thở đó, mà nghe được danh hiệu của một vị Bồ Tát hay là nghe danh hiệu của một vị Phật thì người được lên cõi trời, tối thiểu cũng lên cõi trời, huống chi bình thường có niệm Phật thì được dẫn sanh cực lạc. Thầy thấy mấy người đi hộ niệm đời nay, mấy chùa lập ban hộ niệm đó, đâu có hộ niệm khi ta còn sống đâu, chờ chết rồi gọi điện thoại tới chùa nói là giờ bạch thầy má con ba con chết rồi phải không? Ủa dạ, cái dẫn quần đạo tới hộ niệm đó, phải hộ niệm đó, cầu siêu mà, cầu siêu khác hộ niệm khác. Nên bây giờ các Phật tử nó hộ niệm mà biết hộ niệm cái gì, chờ chết rồi ta hộ niệm đó, chết là cầu siêu. Cũng như ở trong mấy thơ gửi Phật khác đó, có nói là chờ khi chết rồi cái thần thức vô u minh giới rồi mới giống chuông khua mỏ lên hộ niệm, thì giống như là giặt lấy hết của đi rồi mới đánh trống là làng, thì người nó có ích lợi bao nhiêu, các như tặc khứ môn quan đó đã khai như rồi mới la làng. Nên hộ niệm mà muốn cho người đó được giảng sanh giải thoát, cô Đâm cậu thấu được ý nghĩa cho hộ niệm đó. Khi người nó còn sống thần thức chưa lạc vào trong u minh giới tới hộ niệm, làm sao cho danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát lọt vào trong lỗ tai người đó, người đó nghe hiểu được thì công đức của danh hiệu Phật Bồ Tát làm cho họ nghiệp chướng tiêu trừ. Như gần đây cô đang hộ niệm cho ông gì đó, Tịnh Phú biết không? Ông còn tỉnh, ông còn nghe hết á. Nói ông còn nghe nữa, giảng pháp cho ông nghe nữa, cho ông ngậm cái thần chú ông cũng biết nữa. Thì nhờ công đức hậu niệm, ông được lợi ích. Chờ chết rồi, là thần thức lạc vào trong u minh giới rồi, tới hậu niệm. Hậu niệm cái gì? Tới cầu siêu thì có. Nên cô đang có hậu niệm, 10 người giảng thanh đủ 10 người là vậy. Còn biết cái yếu quyết của chỗ hậu niệm. Còn người chẳng là chết rồi thì tới cầu siêu thôi. Thì mấy thầy đời nay không biết thế nào, chưa hộ niệm hết á. Chờ ta chết rồi tới còn siêu thì có được, nhưng mà chờ ta chết rồi đem ba hộ niệm tới tụng kinh âm sùm nó không phải hộ niệm. Tại vì mấy thầy đời nay nó không phải là mấy thầy chân chánh. Như Ấn Quang Đại Sư người nói, có người hỏi bạch tổ sư sao ngài không thông nhận được sự xuất gia. Ấn Quang Đại Sư trả lời, cái căn của Phật tử đời nay đó cao lắm đó, là chỉ họ tam nguyên ngũ giới ăn chay niệm Phật, còn căn xuất gia thì không có. Phật tử đời Ấn Quang Đại Sư suốt đời nó không, ông là tổ á, ông không nhận được sự xuất gia hết. Ông nói bởi vì căn của Phật tử đời nay maximum đó, lên tới cái mức họ tam nguyên ngũ giới ăn chay niệm Phật, chứ căn xuất gia đời nay tuyệt không có người nào hết. Ấn Quang Đại Sư chết đi rồi, sang thời gian sau những cái hòa thượng Thiền Tâm kế lên, và Thiền Tâm cũng về cũng nhận thấy y như Ấn Quang Đại Sư, ông xuất là ông có thâu nhận Đại Sư xuất gia. Còn Nguyệt đó, trưởng tử của ông thì già, ông đâu có xuất gia. Trước con Nguyệt vô, lúc đó con Nguyệt mới 16-17 tuổi vô tu, thì ông thấy người nào có căn lành, có căn tu kiếp trước. Nhưng mà ông nói thầy thấy căn đời Phật tử rồi, ông có căn xuất gia, con muốn tu nữa, được thầy nhận cho con tu, nhưng mà thầy không xuất gia cho con. Mới gửi ni sư Nguyệt xuống chùa Thiên Phước ở Mỹ Tho đó, giao cho ni sư Phổ Đức biểu xuất gia cho nó. Ni sư Phổ Đức mới cạo đầu con Nguyệt xuất gia. Cái hòa thượng Tam Phổng nhận xuất gia nữa, tới phiên Tây cũng vậy, thầy cũng nhận xuất gia. Mấy nhà tử của thầy có đủ khả năng cũng có, cũng như ni sư Đàng Quang ở đây Hiển Quang cũng có khả năng xuất gia, nhưng mà thầy không nhận. Căn con chưa đủ căn xuất gia theo ý thầy muốn. Nếu có muốn xuất gia thì đi gặp hòa thượng khác đi. Anh tưởng ni sư Đàng Quang không ai xuất gia với thầy, xuất gia với hòa thượng Thanh Cát. Nhiều lắm là thầy gửi thơ, thầy viết thơ để gửi. Thầy nói là đây là đệ tử của tôi, nó tên đó anh đó vậy. Muốn xuất gia cho tôi thành tâm, tôi gửi tới tân ngài, tới tôn giả, xin tôn giả từ bi làm thầy thế độ cho nó. Như hòa thượng Trần Tâm đó, hòa thượng có đọc cuốn Vô Giác Đại Sư thấy hòa thượng Phật Ấn nó gửi thơ cho hòa thượng Thành Đạo, nó xin ngài từ bi nó vì tôi với vì Thiền Tâm vì Trí Hiền đây nó mà làm thầy thế độ cho nó. Còn thầy không nhận xuất gia hết, chỉ sau này nếu thầy có nhận xuất gia thì nhận xuất gia có đăng thôi. Vì có đăng người của Bồ Tát đưa xuống là Phật tử rất là chuyên cần thầy xuất gia. Trọn đời thầy không nhận xuất gia, các đệ tử tại gia ai muốn xuất gia thì tới người khác xuất gia thầy giới thiệu, cũng như Hiển Đạo xuất gia thầy giới thiệu qua hòa thượng Chân Thượng Minh Pháp, viết thơ giới thiệu ký tên gửi qua hòa thượng Chân Thượng xuất gia cho cái thầy xuất gia. Cái quan điểm người xuất gia đó, có tổ sư quan điểm về chữ xuất gia đó, không phải là xuất hồng trần gia không mà đủ. Cái nhà của mình đó, cái là hồng trần gia, ở nhà xây bằng gạch ngói cây gỗ thì cái hồng trần gia, trong đó là có thân dân quyến thuộc ruột thịt con cháu đó, cái là cái hồng trần gia. Mà quan niệm của tổ sư là xuất gia không phải là lìa hồng trần gia, mà quan niệm của tổ sư đó xuất gia là phải lìa tam giới gia, tức là ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là bên tiểu thừa. Còn nếu ở đây quan niệm xuất gia đây là xuất khỏi vô minh gia, mình biết xuất khỏi vô minh rồi, lâu biết bao nhiêu mà nói vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, từ phá vô minh từ thập trụ, phá 10 cái phẩm vô minh, Rồi ta thập hạnh phá thêm 10 phẩm như mình nữa là 20 rồi. Lên thập hồi hướng phá thêm 10 phẩm như mình nữa là 30 rồi. Lên thập địa phá thêm 10 phần như mình nữa là 40 rồi. Rồi nó lên tới đẳng giác Bồ Tát, tức là nhất thanh vô sứ Bồ Tát, cũng chưa thành Phật nữa. Còn một cái phần vô minh tối hậu sau cùng phải phá rồi mới thành Phật. Như Đức Di Lặc Bồ Tát Phật ngài đó, ngài ở trên cõi trời đâu xuất giá quá cho thiên, một ngày ngài phải sám hối 6 lần cầu cho sạch hết vô minh để thành chánh giác. Nên cái quan niệm của tổ sư đó, xuất gia không phải là lìa khỏi cái nhà hồng trần không, phải làm sao cho lìa khỏi cái tam giới gia, hay là cao hơn nữa lìa khỏi cái vô minh gia. Quan niệm xuất gia chính vì vậy là ấn quan đại sư là suốt đời không nhận được thứ danh nữa. Thành ra căn người đời nay không còn căn xuất gia nữa, mà cách đây mấy trăm năm rồi nữa huống hồi bây giờ căn nó còn tệ mạt tới mức nào nữa. Có nhiều người thì không có căn xuất gia, thấy mình có chút đỉnh căn lành xuất gia. Như thầy thấy ở tại Phước Sơn cũng có cô đó, cũng có căn lành, cũng đi chùa, có mộ đạo, ông già có muốn xuất gia, ông già dẫn cổ tới chùa xin xuất gia. Thầy ngồi thầy coi tướng tá coi xong hết rồi, thầy hỏi trước rồi có đi chùa chưa, không có. Có làm công quả chứ không có. Có tới chùa tu kinh thành Phật không có. Thầy nói vậy xuất gia làm chi? Thầy không nhận xuất gia. Ông này gia đình chủ tiệm nail có tiền, thầy không cho xuất gia. Tôi dẫn Kali cho xuất gia, dẫn Kali xuất gia tuyên bố tùm lum mấy con tôi xuất gia thì gia đình thánh diện đấy. Nhưng mà tại không có cổ, không có căn xuất gia. Cái căn cổ là thọ tam nguyên ngũ giới ở nhà ăn chay niệm Phật thôi. Xuất gia thời gian theo hoàn tục đó. Để thấy vậy nên tổ sư thì quan niệm xuất gia là phải xuất khỏi cái tam giới nhà là chấp nhất đó, tức là thành tựu của vị A-la-hán phải không? A-la-hán mới xuất ra khỏi tam giới chứ, chứ A-na-hàm cũng chưa xuất khỏi tam giới nữa. A-na-hàm là thánh nhân nữa, còn nằm ở trong cõi trời ngũ bất hoàn. Nên quan niệm tổ sư xuất gia là vậy, chứ không phải xuất hồng trần gia. Nếu mà mình thì chúng sanh xuất hồng trần gia cũng đã khó rồi. Nên người nào xuất khỏi hồng trần gia thì Phật ra khỏi nhà xuất gia tối thiểu đó phải ở xa nhà ít nhất là 100 dặm, để cho thân nhân tới kêu cũng được. Để người đó trung niên xuất gia nhà có gia đình đương ngồi giảng kinh thuyết pháp, vợ dẫn con tới, anh ơi anh ơi anh về con nó khóc quá này kia, mất mặt hết ai tin tưởng nữa. Hết rồi ông thầy thượng tọa đang ngồi giảng kinh thuyết pháp, chủ nợ tới, ê tí mày tin hết thế nợ mày không trả gì mày trốn mày tu hả mày, trả nợ mày tao cộng đồng mày à, tao nhục nhã không. Nên Phật ra Phật, người xuất gia không được cứ tới gần gia đình, dầu gia đình có lễ có lộc tới thưa thầy hôm nay là sinh nhật của má, xin thỉnh thầy dự lễ sinh nhật của má, là tỏ lòng còn hiếu thảo không về nữa, nhất định không về là không về, quay mặt đi không về. Nên người xuất gia thì xuất cái hồng trần gia cũng đã khó rồi, vì nó còn nhiều cái tá buộc đó. Nên khi Phật xuất gia khỏi thành Ca Tỳ La Vệ, Phật đi đâu? Qua bên nước của vua Tần Bà Sa La tu. Đâu dám ở trong nước. Ở trong nước vua cha đại quân tới, ê tất đặt ta mà về chứ mày, bỏ cha bỏ mẹ ra đại khái vậy. Nên khi Phật về rời khỏi vua thành Ca Tỳ La Vệ, xong vào núi đó, ông tự tay rút gươm ra cắt tóc. Sau này A Nan nó thay thế đại chúng nổi đó. Phật Thế Tôn, sao Thế Tôn tự mình cắt tóc vậy? Phật nói, ta phải tự cắt tóc ta, bởi vì khi mà vua cha tịnh thạ nghe ta nó rời khỏi hoàng cung rồi, vua phát ra là thầy, thằng nào con nào mà dám cầm dao cạo tóc của ta là tu di ta tộc của nó. Nên ta phải cầm dao cạo tóc của ta, không lẽ ổng tu di ta tộc ổng ra của ta sao? Là thứ ta phải cầm dao tự cạo tóc rồi vậy. Cho nên người tu hành như Phật tử chúng ta tu tịnh độ thì cái điều cần thiết nhất là ba phần tính hẹn nguyện cho giữ, và phải giữ đúng cái câu đó, vì sự sanh tử phát lòng bồ đề, lấy tính nguyện sau trì danh niệm Phật. Bởi vì sự sanh tử tính nó xuất gia, thấy người ta xuất gia mình cũng cao đạo xuất gia, thấy người ta niệm Phật cũng bắt cái niệm Phật mà niệm cho vui thôi thì nó đương nhiên cũng tốt rồi đó. Nhưng mà nếu mà thiếu cái phần tính nguyện đó thì không thể là giảm sanh được hết. Nên các Phật tử niệm Phật như thầy nói khi nãy, tổ số 9 trong tịnh tâm của mình là ngẫu quyết đại sư mình nói được vãng sanh hay không là do có nguyện hay không. Không có nguyện không được giảm sanh, mà có nguyện thì được giảm sanh. Mà phẩm sen cao hay thấp là do công phu trì danh nhiều ít. Nên lấy cái đó là cái lời dạng thức hợp để đo lường cái sự niệm Phật của chúng ta. Thì nên cái muốn niệm Phật nhiều thì không gì trí tâm niệm Phật Phật Thích Ca hồi xưa ngài còn đã thấy ngài đi bữa nay ngài đi ngang qua cái làng đó, thấy ông bà già móm mém già hú rồi lấy đống lúa để niệm nam mô và Phật bóc một lúa bỏ ra, bóc một lúa bỏ ra. Phật thấy ông già là ông chết nay chết mai nha. Phật nhãn mà thấy biết mà ông nói ta có pháp môn rất là hay mà ta dạy ngươi niệm một câu niệm Phật được vô lượng câu. Cái ông già nó dạy mà thấy tao dạy con già cả là nó biết học sống thì chết mai biết sao. Phật nó dạy tao tam thập lục chẳng ức thì nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới tam thập lục vạn ức nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đệ từ đệ bi tiếp nhận thưa A Di Đà Phật. Cái Phật dạy xong ông già đã mừng ông thọ trì. Thế là dưới cái sức này gia hộ Phật đó ông mới đọc câu đó đống lúa nó bay qua tay này khỏi còn lụm nữa. Vì Phật đứng Phật hậu trì mà đống lúa bự tổ ra vậy đó ông lụm từ hổ bỏ qua biết chừng nào xong ông mới đọc xong câu đó đống lúa từ đọc bao ngày hết không còn nào hết á. Thì thầy không có dám về để thưa Phật tử sớm bây giờ nó làm biến đó cứ đọc một câu đó không còn niệm Phật thầy lại lớn lớn phủ chút xíu niệm Phật có vốn trước thầy mới dạy. Cái đó là mang tội làm biến, đừng làm gì mang tội làm biến. Cái pháp môn là Phật chỉ những người nào trên 60 tuổi thôi, chứ dưới 60 tuổi Phật không có chỉ. Chỉ nó làm biến, dựa câu đó làm biến, ông niệm Phật không tu hành á, đi như làm biến tu làm sao thành đạo được. Nên thì đương nhiên ở biên địa tại vì khi niệm Phật cái còn nghi ngờ không biết niệm Phật mà Phật có rước hay không, không biết pháp môn này Phật dạy nó tu hành đơn giản quá mà giảng sanh làm thánh không biết có được không, còn nghi ngờ chút xíu, giờ nghi ngờ chút xíu thì nó không được sanh mà tâm tiến quá, giờ có sợ nghi, cái nghi nó mỏng như sợi tơ nữa đó, cũng còn nghi cũng có cách, giống như mặt trăng đó, tròn rực sáng nha, mà lấy công chỉ mình văn trước mặt trăng coi, mặt trăng cũng chưa làm đôi như thường. Nên cái nghi đó dầu nhỏ như sợi tơ đó đối với Phật cũng ngăn cách, nên Phật phải có lòng tin chắc chắn thì mới được vô chánh quốc, còn nghi ngờ thì về biên địa thôi. Biên địa còn gọi là biên thành, chỗ đó thì nó không nằm trong chính phẩm. Người sanh về coi biên địa đó, thì sống được 500 năm, cái phước báo, cái y báo, chánh báo thì nó tương đương với cõi trời thứ hai đạo lợi, mà 500 năm đó, thì nó phải trở lại luân hồi. Nhưng mà Phật cũng từ bi, cứ một ngày nó cho hai vị Bồ Tát ra biên địa thuyết pháp, một vị thuyết pháp buổi sáng, một vị thuyết pháp buổi khuya. Thì biên địa thì còn có ngày có đêm mà, thì các vị Bồ Tát sẽ ra thuyết pháp. Nếu mà người nào trên biên địa đó, mà nó y theo cái lời Phật Bồ Tát dạy chí cốt của niệm Phật đó, thì khi mãn 500 năm rồi được thành trong chánh quốc. Nó có nhiều khi chưa mãn 500 năm nhưng mà công đức niệm Phật sâu thiết đó, Phật cũng rước trong chánh quốc nữa. Chứ về biên đợi chưa được giảng thân vào chánh quốc, ngoại trừ sẽ thấy có một người mà không có tu hành nhiều, chỉ tới chùa cúng dường cầu phước thôi, là bà Viên Đức Trần Phụ Nữ. Bà đó là chết xuống địa ngục rồi đó, mê mang bao nhiêu ngày, mê mang cả hai tuần lễ đó, không biết gì hết, mê mang rồi cái thần thức là xa chơi nơi miền âm phủ rồi. Cô đang cô hộ niệm chí cốt nhà con cái cũng hợp tác cô đang để cô đang tự do vô niệm Phật này nữa, đem cái hồn của bà từ dưới địa ngục về âm phủ về nhập trong xác rồi, lúc đó bà mới nhận biết con cháu. Cô đang hộ niệm lúc có nhận biết con cháu là cô đang thuyết pháp cho nghe, thì nguyên một cái tuần lễ thứ ba thì cái thần thức của bà tỉnh táo được, cho nên bà đối nghiệp giáng sanh luôn cực lạc. Nhưng bà Trần Phước Đức hiểu, còn mấy người sau này như là Phật tử Bảo Thiện, Đỗ Văn Tâm, Phật tử Đăng Minh Tịnh Đình Phú, tuy là tỉnh táo vậy đó nhưng mà con cái không biết, nó ngăn trở xong không cho niệm Phật chứ mấy con biết mà, nó làm mặt, nó làm mặt mặt quỷ thần, nó không cho niệm Phật, thử ra thấy người đáng lẽ được dẫn thanh vô chánh quốc về biên địa hết, cũng rất tiếc. Phật tử Bảo Thiện và Văn Tâm thì không được vô chánh quốc mà về biên địa. Phật tử Đăng Minh Trịnh Đình Phú đáng lẽ vô chánh quốc trở về biên địa, ở đó 500 năm sau là quyết định. Nên các con cháu trong gia đình cần phải biết đạo, là cô ốp với cái hộ niệm như gia đình cho Phật tử Viên Đức Trần Phương Nữ rất đáng khen, hợp tác với người hậu niệm chặt chẽ hết sức, thứ là chuyển cái thần thức cho mẹ mình nó tự nó cõi nó u trở về nhập xác lại rồi nương theo công đức gì hậu niệm mà giải thích gọi là quốc đó mới tốt. Cô đang thì cô rất thấu triệt về pháp môn hậu niệm nên thầy chỉ dẫn tận tình, mấy người là chết rồi nè thì nên dùng pháp lực của thần chú để mà làm cho cái dân cái hương linh nó siêu thoát. Người nào chưa chết thì dùng con niệm Phật, nên cô đang có biết nữa. Cách hậu niệm vậy nên cô hậu niệm người nào là người đã giảm sanh. Trước khi cô đang mà chích máu, không có chích máu, lấy dao lam gạch tổn tay giết Kinh A Di Đà, giết xong rồi đem nó mộng thấy về quả Cực Lạc, Phật thấy Phật A Di Đà phò ký cho cô sao người sẽ sanh về đây, người sẽ độ tới 500 người đều giảm sanh Cực Lạc do công đức đó, công đức của thành người sau này sẽ sanh về đây. Nên ở trong kinh Tịnh Độ thì nói là mình làm cho một người được giảng sanh thì công đức đó cũng khiến cho mình được giảng sanh luôn. Nhưng cô đang có hộ niệm rất là nhiều người giảng sanh sau này đó. Giả sử như đi cậu đó tâm cậu tu thí dụ đi, nhưng mà điều đó không có rồi, cậu có nhiều giảng sanh bị cổ làm người ta giảng sanh, nhưng mà nói cô đang không tu nữa thì không bao giờ có lý. Mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, biểu cô đang đổi tâm là không có, vì có người cô sát đưa xuống nè. Cho nên đối với cô đang đây thầy không dám coi thường cô, không dám kêu con nữa, bởi vì lúc đầu Quan Thế Bồ Tát dẫn cô xuống thầy lại khổ rồi, thấy không, nó ngó thì hào quang hồng đỏ trời hết. Quan Thế Bồ Tát dắt đứa con gái 7-8 tuổi bay xuống, thầy tưởng là Bồ Tát cái Long Nữ giáng trần, quỳ xuống lại Bồ Tát lại luôn Long Nữ nữa. Rồi sao nó Quan Thế Bồ Tát mới trao cổ cho thầy, nó biểu làm thầy dạy dỗ nó, ta giao Phật sự cho nó chứ không giao cho người. Nên cô đang nếu cô đang phải đổi tâm tu học tu bất bao giờ có, mặt trời có thể lạnh mặt trăng nóng nhưng cô đang chí không thay đổi là kiếp này kiếp cuối cùng chắc chắn cổ giảng sanh Cực Lạc, bởi vì cổ hậu niệm cho người giảng sanh rồi, lấy nhiều nó cũng chưa kể là công tu nữa. Mấy con cũng vậy, cố gắng là đừng bao giờ bỏ cái tâm tu niệm, đừng bao giờ bỏ con niệm Phật. Thời buổi này nếu mà không có câu niệm Phật thì chúng sanh đổi luôn rồi. Ở trong kinh trong cái pháp diệt tận Phật A Di Đà nói về sau khi kinh pháp diệt hết rồi không còn kinh gì nữa hết, đầu tiên là kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, kế đến là kinh Bát Chu Tam Muội là kinh dạy niệm Phật đó, diệt thứ nhì là lần được các kinh khác diệt sau hết không còn văn tự nữa. Thì người nào lúc đó niệm Phật bằng được 10.000 câu bảo đảm văn sanh 100%, Phật A Di Đà nói vậy đó. Cho nên trong thời này chúng ta còn niệm Phật, tổ sư dẫn Bá Đăng trên cõi trên chỉ nói người nào niệm Phật 50.000, 60.000 câu đó thì được giảng sanh. Nhưng mà sao mà kinh pháp diệt hết rồi đó, không còn gì nữa. Thì niệm một người đó, 1.000 thì 10.000 câu gọi cho nó đã giảng sanh. Bây giờ thì chúng ta còn may mắn, còn biết được pháp môn Tịnh Độ, cố gắng tu hành. Gặp nhau nơi cõi Cực Lạc độ pháp dòng sanh tử. Còn cõi này dù có làm vua, làm chúa, làm quan, làm quyền, có lớp cách mấy, cũng nằm trong dòng sanh tử thôi. Khổ não mà thôi, trước mắt mình bao nhiêu người đi qua rồi. Nên trong luận Tổ sư có nói cảnh trí sanh thân, cảnh trí thân thân, cảnh sắc u, tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, hậu nhân thu đắc mạc quan hỷ, hoàng tử thâu nhân tại hậu đầu. Nó có rừng núi xanh xanh của người tiền nhân hồi xưa ta mở ra, rừng đó, đồng ruộng xanh xanh hồi xưa tiền nhân mở ra, tiền nhân điền thổ. Điền thổ này có tiền nhân mở ra, tiền nhân chết rồi hậu nhân thu, người sau kế tiếp làm ruộng đó thâu hoạch. Nhưng mà hậu nhân thâu đất mà quan hỷ, hậu nhân thâu được cái lợi trên đó là đừng có vui, khoan vui hoàng thử thâu nhân tại hậu đầu trở lại sau mình chết rồi thì mình thành tiền nhân, người sau tiếp tục thâu hoạch nữa. Thì trước mắt mình thấy bao nhiêu người lớn tuổi đi qua rồi, mình lại còn nhỏ rồi mình cũng đi qua nữa. Rồi lớp sau nó tiến lên và nên coi này nó khổ chứ không có gì vui hết, không có lưu luyến, mà có đại tâm có tâm lành sâu dày nữa. Y Đà Đà Phật dạy rồi nên Phật nó lìa xa cái thân tử này, coi này cần ngũ thú tạp tư, phải không, ngũ thú tạp tư thú đều phải là thú vật, thú đều là đường, là cái đường đó, năm cái đường tạp tư tức là trời thần người địa ngục người súc sanh, không có năm đường. Nhiều khi nói là có thần nhưng mà liệt cái quả trời luôn, trời người địa ngục ở với súc sanh đó, cái là ngũ thú tạp cư địa. năm cái loài cùng chung nhà ở đó, nhưng mà do cái nghiệp lực nó không không ai thấy ai, mình không thấy ma, ma cũng không thấy mình, chỉ từ mình có tâm ma học với nó mới thấy nó thôi. Nên còn người có tâm niệm Phật cho này không bao giờ thấy nó, bị nó cái nghiệp ta khác nhau, nghiệp mình niệm Phật nó không thấy ma, ma cũng không thấy mình, bao giờ đi chung quanh mình sống chung lộn nó mình không thấy. Ma nó thấy mình nhưng mà nó không có tới gần mình được. Bởi vì người nào ở chung quanh mình cũng có cái hào quang tỏa ra, tức là thanh quang là hào quang trong thân mình tỏa ra, nó ứng với nghiệp phước của mình. Ma nó thấy người nó chung quanh mình có thanh quang tỏa ra sáng quá, nó biết người nào có tu có phước lớn, đức lớn, gặp tấn xa. Người nào không tu thì không có thanh quang, chỉ có sắc đen u ám hiện ra thôi, thì ma nó biết người này nó tục cùng loại với nó. Nó nhập giờ nó tới, nó nhảy lên đầu lên cổ, nó nhập vào trong mình luôn. Nên Phật nói cõi này là ngũ thú tập của địa. Có thể là mấy địa biết không? Chính địa phải không? Chính địa thì cõi này trong cõi trời dục giới là ngũ thú tập của địa, là một địa. Trên cõi trời sắc giới nè, đại khái sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, bốn địa nữa là năm địa. Rồi lên trên cõi trời vô sắc giới thì nó có bốn địa nữa là chính địa phải. Có biết không? Thì cõi ở dưới đó, tính từ dưới đi lên á thì tức là ngũ thú tạp cư địa. Rồi đi lên nữa đó thì trên tới đây là dục giới, phải là tên dục giới. Lên nữa thì gặp cõi trời sắc, sắc giới. Trên cõi trời sắc giới thì nó có rõ là sơ thiền, tức là sơ thiền thiên địa. Lên khỏi cõi trời sơ thiền có nhị thiền, lên khỏi cõi trời nhị thiền có tam thiền, lên khỏi cõi trời tam thiền có tứ thiền, tức là tứ thiền thiên địa. Đây là bốn điện cõi trời sắc vô sắc giới với một cõi ô tô từ năm địa rồi. Rồi từ ở trên cõi trời sắc giới đi lên nữa đó thì gặp cõi trời vô sắc giới. Vô sắc giới nó bốn địa nữa, thức vô biên xứ, không vô biên xứ này kia nè, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng, thức vô biên xứ. Lên khỏi thức vô biên xứ thì có là không vô biên xứ. Lên cõi trời không vô biên xứ nữa thì có vô sở hữu xứ. Vô sở hữu, lên khỏi cõi trời vô sở hữu xứ thì có phi tưởng phi tưởng tưởng xứ. Thì tất cả có chính địa, nên mình ông bà mình nói đó, chín phương trời mười phương Phật, chấp tay lại cùng là chín phương trời mười phương Phật. Thì chín phương trời đó đây, chín thứ chín cái địa đó, chín phương trời mười phương Phật. Ông bà mà chỉ nói vậy thôi, chứ không biết là chín phương trời là gì. Thì giờ Phật tử có tu học Phật pháp biết rồi đó. Chín phương trời tức là chín cái địa, còn mười phương Phật là gì? Thì ở trong đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám, phương thượng là chín, phương hạ là mười. Đó là mười phương Phật, mười phương cái phương nào cũng Phật hết. Nên ông bà mình nói câu chấp tay lại chín phương trời mười phương Phật đó, thì giờ Phật tử biết là chín phương trời mười phương Phật rồi đó. Nói tới đây thầy nhớ lại nha. Học với ông tăng nào cũng biết đạo hết nha. Hòa thượng Thế Tử cũng kể đó, hồi lúc đó thì nó chưa tăng hội họp với nhau ở chùa Ấn Quang á, thì sau giờ họp là chưa tăng nó ngồi nó nói chuyện với nhau. Thì có mấy ông tăng bạn, tôi thấy ở trong kinh nói cõi này là cõi chung sanh, năm loài cùng nhau chung ở kêu chung sanh. Nhưng mà tôi thấy, tôi muốn chuyển nhau chú định, tôi thấy chung sanh tạch, chắc là màu bọt là mấy ông thầy dịch kinh bỏ dấu lộn, hay là nhà in nó sắp chữ lộn. Tôi thấy kinh để chung sanh, nhưng mà tôi thấy chung sanh là đúng hơn, bởi vì năm loài cùng nhau chung ở mà. Cái hòa thử tỉnh ông nghe, nó ông biết trật rồi. Ông nói ông này ông lộn cái chữ chung sanh với chữ chung sanh. Cái này có, ông nói vậy, có đại đức hỏi, bạch hòa thượng là hòa thượng làm sao? Và theo cái tính chất, còn tính chánh gì ta không biết, nó dốt quá tính chánh thành nó tranh cãi, ta ngồi ta lục sinh ta cười thôi. Nên ông kia nói sao chúng sanh, nói thì mình chung sống với ma với quỷ với gà với vịt với thú vật rồi chung sanh với chúng sanh gì chắc hòa thượng ở dịch kinh lộ bỏ lộn cho sắc, người ta không phải ông tôi ăn tăng nào nó cũng biết gì hết. Nên tuy là mang cái hình tướng chưa tăng vậy đó, nhưng mà thật ra thì giáo lý nó chưa vững, nhưng mà lý mặc dù lý vững nếu mà không tu cũng không thành Phật được, giảng sanh được. Nên trong luật Tao Thương đó, lý tùy đốn ngộ, lý thì biết rồi đó, anh nói lý không được, còn sự phải lần lượt tu hành, chứ không phải nói lý không rồi thành đạo đâu. Nói lý bất quá nói trên đầu mỗi chất lưỡi, ai nói cũng được hay lắm, đứng đích ba tuổi nó cũng được nữa. Như Bạch Cư Dĩ ông nói không, đại sư đắc đạo thì sẽ đắc đạo rồi, ông nói ông còn chê nói con pháp ngữ thôi, đứng đích ba tuổi nó cũng được nữa. Thế tổ sư nói hai câu này để mình cảnh giác, lý tuy đốn ngộ biết hết á, nhưng mà sự phải lập lực tu hành, chứ không phải nói lý cho giỏi nữa, nói thế này thế kia rồi thành Phật không có. Nên các Phật tử nào mà ưa nói lý phải nhớ tới hai câu của tổ sư dạy này, lý tuy đốn ngộ nhưng mà sự phải lập lực tu hành thì mới chứng đắc, còn nói lý không thì nó rốt cuộc cũng ngồi chèm ép tại một chỗ thôi, là khi mà vô thường tới rồi nó cũng lăn lộn trong vòng sinh tử thôi chứ không thành đạo được. Rồi cái giới thứ tư Phật tử thọ nữa, bắt con trai là giới gì? Tức là cấm nói giới, cái chữ giới đây nè. Nói nè, đại khái thì nói nè, giới thứ tư thọ là giới, mình nói là giới nói dối cũng được nữa, mà không phải giới là nó chữ giới là cái là ngăn chặn, như biên giới đó, nước A nước B là chính giữa là biên giới, tức là ngăn chặn không, ngăn chặn không cho nó đi qua lại. Chữ giới đó tức là ngăn cản, nói giới sát sanh tức là không cho sát sanh, chứ không phải nói giới sát sanh Phật cho cái giới sát sanh đâu, không phải vậy. Chữ giới đâu có nghĩa là ngăn cản. Thí dụ thở Phật tử giới thứ tư Phật tử thọ là gì, thì nói giới sát sanh là không cho sát sanh nha, giới hạn nha, giới hạn chứ không phải là ban là có giới sát sanh đâu. Cũng như trong cái tủ Phật có ba Phật ngồi nữa, Phật ông thì đưa tay là ba ông đưa tay làm vậy nữa, ông chỉ vô học xuất sắc, tức là giới hạn không cho đánh bài, cho quậy quậy đánh bài nha chứ. Rồi ông thì chỉ vô con cá, ông ấy ông không biết làm cá ăn đâu nha, cấm sát sinh á. Còn ông thì chỉ vô cô gái nằm dưới nè, trần truồng nằm dưới, cấm tà dâm. Cái Phật tử tới chùa thấy hình như kỳ vậy sao, ba Phật còn chỉ mà ông chỉ vô học xuất sắc, ông chỉ cho con cá, ông chỉ cho cô gái trần truồng nằm chứ. Thế thì thà tha biết á, biết thôi giờ mới giết chữ. Ông chỉ vào xuất sắc giết con cấm bài bạc. Ông chỉ cho con cá thì cấm sát sanh. Ông chỉ cho cô gái là trần truồng nằm dưới là cấm tà dâm. Bây giờ mình nói theo cái nghĩa cho dễ hiểu là giới cấm sát sanh đi. Nhưng mà chữ giới đã là cấm rồi, chữ cấm cũng là cấm luôn nữa. Cấm. Thì còn giờ nói giám sát thì giới sát sanh được rồi, cấm sát sanh xài chứ cấm cũng đủ rồi. Nên các Phật tử này cái chữ nho nó thâm thúy lắm, chứ không phải là nó thường đâu. Thì khi thầy Bộ Nguyện nói là giới sát sanh thì Phật cấm sát sanh nha, chứ không phải là thầy ông giảng đàn bậy, ông ngồi trên bàn giảng ông nói là Phật đã cho cái giới sát sanh qua muỗng cho ông thầy nghe. Còn giờ giới không được nói dối là nói theo cái nghĩa. Giờ mình nói giới nói dối, cấm nói dối. Giới hạn nói dối tức là sao? Tâm nghĩ miệng nói nó trái với nhau. Thì nói dối thì các Phật tử thọ tam quy của giới rồi biết cái giới nói dối nó có gì không? Mấy giới nhỏ không? Bốn giới nhỏ là nó hung ác phải không? Nó hung ác là chửi rủa ta đó, cái nó hung ác. Người ta nói lời nói em mấy dàng rồi mình nói là nó giết mày á, đại khái vậy, nó hung ác rồi đó. Nó dối, nói theo dệt, diễn cái lời nói mình như văng qua bóng bẫy ra, nói làm cho mấy nữ phái nó im rét, Ôi ông này đạo đức quá trời. Đại khái dính vô cái môn của mình đó, giới theo dệt, tức là theo dệt cái lời nói bóng bẫy văn qua để dụ người ta. Rồi nè, giới gì nữa, nói hai chiều, nói đôi chiều, trước mặt thì khen, sau lưng là chê nữa. Trước mặt người này thì nói nó khác, sau lưng nó khác, chúng ta còn gọi là tâm thọc nữa. Thì cái giới nói dối nữa, gồm có bốn cái giới nhỏ. Nó lao, nó hung ác, nó theo dệt, nó ai hai chiều. Thì trong hàng ngày chúng ta thấy được cái sự tai hại có nói dối rồi. Tai hại thì lớn nhất là sự nói dối là cái gì? Là mất lòng tin, phải không? Mất lòng tin. Mới nói người ta biết, người ta hiểu lầm. Sao người ta biết mình nói dối, từ đó mình nói gì lòng tin. Tai hại nhất của sự nói dối là mất cái lòng tin. Mất lòng tin cậy lẫn nhau đó. Trong gia đình mà vợ không tin chồng, chồng không tin vợ, nên gia đình nó đổ vỡ. Ngoài xã hội nữa, mà người ta không tin tưởng nhau thì xã hội nó rối loạn. Trong quốc gia ta không tin tưởng nhau thì nó tất nhiên có chiến tranh. Nên trong hàng ngày chúng ta làm gì tiếp xúc cái đời thì chúng ta không hoàn toàn giữ được cái giới nói dối. Nhưng ít nhất ở trong 24 giờ họ bắt con trai, chúng ta tuyệt đối giữ cái giới nói dối. Giới cấm nói dối nè, nó lộn, giới cấm nói dối. Tự mình không nói dối, không bảo người khác nói dối và thấy người khác nói dối cũng không sanh làm tỷ theo. Nếu mà cái đối của cái giới cấm nói dối là gì? Tức là nói là chân thật, đứng đắn. Nếu mà trong thời gian phải bắt con trai 24 giờ mà giữ được cái giới cấm nói dối này thì nó là gieo được một hồng nhân rất là quý báu á. Trong cõi đời này đó là lòng chân thật. Lòng chân thật, người ta biết mình là chân thật rồi, ta kính trọng. Còn mình nói dối là nói trao chuốt này kia nữa, thì khi ta biết được rồi ta coi bẩn là giả. Tóm lại là sự cấm nói dối, tức là để cho gieo hậu giống chân thật, mà tránh giúp cái hậu giống đó không có tin nha. Đại khái vậy. Còn giới thứ năm các phật tử thọ là gì? Giới là không uống rượu. Tức là không uống rượu đây á, trong cái giới mà Phật ban ra đó, bất cứ giới nào cũng vậy, giới sa di, giới tỳ kheo, giới tại gia, trong cái giới nó còn gồm có bốn cái phần. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Thế nào gọi là khai giới? Tức là cấm uống rượu, nhưng mà rượu nó bệnh quá nó cần thuốc rượu uống thì cho không? Bởi vì lúc đó có ly, không phải ly rượu, nó là ly thuốc. Khai, mở ra tùy phương tiện. Chẳng hạn như bà đó, bà có đứa con trai duy nhất, bà thương như tính mạng của bà. Mà giờ nó chết rồi thì có bà già, bà già quá rồi, bà thương con bà. Con bà sống, bà sống, con bà chết, bà chết. Có ra trước mặt bà nói, con bà chết queo rồi không? Nhà không, con cái cụ vẫn còn mạnh khỏe như thường. Tại đường xa quá nó chưa về kịp. Cho phép khai nói dối. Khai đó là kêu khai. Giá là sao? Giá là buộc chặt lại, nhất thì không cho á. Thấy sao nói vậy? Không được khai à. Thứ hai là giá, thứ ba là trì. Trì giới tức là không phạm giới. Phật dạy là sao? Y chang thì không được phạm giới. Phật dạy nó không được đụng tay vô người nữ. Thì thấy cổ té xuống sông trước mặt mình lặn cụp lên rồi không xuống nữa, không được, không được cứu nữa, cho chết luôn. Nhưng mà không có từ bên. Tức là trì giới. Đây là ai trì giới? Các bậc thanh văn trì giới nhất hành đầu đà đó, nhất định như ngài Ca Diếp suốt là hành đầu đà đó, tức là trì giới. Còn phạm là sao? Cho phạm, cho phạm giới tùy theo cái hoàn cảnh mà nó phạm. Chẳng hạn như nói sát nhất nêu cứu bạn thử này kia là không, nhưng mà giết con mèo cứu được mua dạng dột, phải không? Đại khái đó là cho phạm đi. Bất cứ giới nào cũng vậy, nó có bốn cái: khai, giá, trì, phạm. Nhưng giảng cho biết thôi, cho phật tử nói là tôi khai nha. Nhưng mấy trong phim mà dân kiếm hiệp đó, ông mang tăng mặc áo vàng đắp bị đỏ rồi nay ra lão tăng không đại khai sát giới đó. Đó là nói tập bậy tập bạ đó. Mà cái y vừa đắp bị đỏ mà nói nay lão tăng đại khai sát giới, dừng múa gươm đánh quyền đánh chết tới phường á, thì nó phạm giới chứ không phải là. Con đừng có lợi dụng câu Bành Tăng sát phạm yêu này cứu muôn dạng con thử, dứt con mèo này, cái rột cái đó, cái đó lạm dụng này mang tội. Bậc thanh văn là trì giới chặt chẽ nhất, một chút xíu cũng không phạm. Mỗi ngày đó Phật còn nó biểu ra lệnh các ông xuất gia mỗi ngày phải nhớ sáng giờ đầu 3 lần, trưa giờ đầu 3 lần, chiều giờ đầu 3 lần. Anh đang biết rồi, Phật thấy tu giờ đầu chứ vậy, đã nhắc nó, nó tỳ kheo nó xuất gia nó cạo đầu rồi đừng có phạm giới. Đại cái nên lâu lâu phải thái thường thôi, ta giờ đầu không bảo giờ có đầu ngứa giờ nha, giờ đợi nhắc nhở đó, mình là tỳ kheo rồi, trong tâm có nghĩ tầm bậy tầm bạ, bỏ đi đừng nghĩ nữa. Đại cái nha. Còn Phật tử thọ có con trai thì mấy người mới xuống tóc gần đây thì cũng vậy, cũng giờ cái đầu để nhớ đó. Tôi đã phát tâm, tôi là chí xúc trần quá mạnh rồi, nói tôi phải giờ đầu để tôi nhớ đó. Nên là tôi trong tâm tôi định kỳ định chỉ lại các cái ý tầm bậy tầm bạ. Đại khái vậy. Mấy con xuống tóc làm như tại ảnh viện, chưa có Phật tử nào tâm vọng mạnh như mấy con xuống tóc mà biết đạo tu hành chân tập, chứ không phải xuống tóc để vô thấy gạt đời. Thì mấy con làm thì ảnh diện được vậy thì cái đạo tràng được chư Phật chư thần chư thánh nó phò trì. Nên mấy con thấy là mỗi lần mở bát quan trai ra trước một ngày dù có mưa hết thì thầy mở bát quan trai ra chư thần về thọ, chư thần trong tam sơn ngũ nhạc vòng vòng đây nó nhất ở trên trang cây nhân về rất nhiều. Mấy ông về để con thọ giới băng rồi, cũng thọ giới băng của ta như các con vậy. Khi thầy đọc mấy con đọc giới theo, mấy ông cũng đọc theo nữa, nhưng mà tại vì nó cách biệt không nghe nữa. Trước khi mấy ông về để thọ giới với mấy con thì mà ông sợ cuộc đất có dơ bẩn, thối mưa xuống rửa đất sạch bách, cho nên rồi mấy ông mới về. Bởi vì cái mùi hồng trần này chư thần ta sợ lắm, chư thần sợ nhiễm cái mùi hồng trần này rồi nhiễm rồi thì mình mấy hôi trong kinh Phật nói. Chư thiên ở trên cõi trời, chư thượng thiên trời ngó xuống cái cõi hồng trần, ta sợ, ta sợ lắm, ta dám xuống. Nó xuống mình nhiễm mùi hồng trần về trời không được. Thì Phật mới đưa ví dụ giống như mình ra cái hàm cầu ngó xuống thấy cái dùi này, nó đang bám giờ lúc giúp trong đám phân đó, cái hơi nó bay lên mà ngạt mũi luôn, để nó chạy cho khác. Chư thiên ở trên trời ngó xuống cái cõi ta bà nè, thấy cái hơi thối của chúng sanh nó xông lên tới 48.000 giờ tuần. Chúng sanh như thế này chen chúc giành giật cũng với nhau, cũng giống như bài dòi đó, giành giật chen chúc cũng phẩm nên tạm dám xuống. Nên chư thần mỗi lần muốn về thọ bắt con trai là xối mưa xuống, chư thần về còn nhiều bao nhiêu là mưa còn nhiều bao nhiêu, xối mưa luôn, rửa sạch đất đai đất cát đi, rửa sạch cái mùi hôi thối, là mấy ngày mới xuống để thọ giới. Trong khi mấy con tu này mấy ngày cũng tu nữa, cô có đang nằm trên bao thì thấy khi Phật tử tu ở ngoài cái lá cây cũng niệm Phật, cái lá cây phân diệp ngoài niệm Phật văn đó, rồi tức là chư thần ngoài tu đó. Nên mấy con tu không có cô đơn, đạo tràng thầy mở rất là thanh tịnh trang nghiêm, mấy con tu thì cũng có chư thần gì tu hết. Nên mấy con để ý là trước ngày bác quan trai là có mưa số xuống, ngày lần nào cũng vậy. Nên đó là trong đạo tràng ai cũng biết hết rồi, nên ta nhắc là mấy con không biết cuộc tận ngẫu nhiên mưa sao. Trước ngày bác quan trai thì mấy bữa tối thứ sáu thầy thức dậy sớm, thầy ra ngoài thầy kinh hành thì nó có mưa căng đậu xuống, mưa nó còn nhỏ hơn mưa phùn nữa, nhưng mà nó hơi thơm bay bát ngát. Nó mưa căng đậu thầy biết là chưa thành xuống rồi nữa. Rồi qua thứ bảy thì mưa suốt ngày, mưa cũng hơi tương đối lớn, là chưa thành xối mưa xuống rửa sạch đất trước khi mới về. Thì hôm thì thổi gió tới thì thầy sợ gió tới các con động tâm, thầy ra thầy kết giới ngăn không cho gió thổi tới. Nó thôi vô đủ rồi, cái ngày nó là tôi biết rồi. Tối giờ mấy con tu thì ta vô thầy chỉ tỉnh, thầy phân thần là gặp chư thần, cho thần hải quan ta thổi gió nó bay bớt bụi chứ làm gì kiết giới ngăn như vậy. Nên mấy con hạnh diện là cái đạo tràng của mình, mấy con tu hành nó tinh tấn, mình thử là cảm được chư thần về tu chung, chư thần về tu và đa số là chư thần đang canh nhân về. Thầy có được chư thần dẫn đó qua cung điện mấy ngày nữa, thì chư thần hải quan mấy cái này cung điện của chúng ta này. Mấy người thường mình giờ nhìn thấy đất nó chắc đó, thứ lớp đó, cảnh đẹp quá, nhưng thật ra thì mắt thực thấy vậy đó. Nhưng mà cung điện của chúng ta đó, nên chư thần đã căn nhân về rất nhiều, chư thần ở trong mấy núi chung quanh về cũng rất nhiều mà. chưa thành ta thanh tịnh rồi, nên trước khi ta về ta giữ bắt con trai ta phối mưa xuống rửa sạch đất đó, thì khi mấy con thấy ta bắt trước bắt con trai nó mà mưa xuống mấy con phải là mưa thường nữa, mà mưa nó là mưa rửa sạch đấy. Cái giờ bệnh đó về tu thì mấy con phát lòng thân hạnh tu hành cái tinh tấn đàng hoàng thì nó mấy con được phước vô lượng. Chư thành tu với mấy con mấy ngày có quan nghĩ là bởi chư thành không có pháp tu, mấy ông nói là ta thành thành đó. Mấy thầy nói chúng ta thành thành ở đây nó bao nhiêu triệu năm có vị thần nó hải qua chúng ta thành thành nó từ lúc cái túi son này là cái đáy biển, rồi đáy biển nó cạn rồi nó nổi lên, ta thành thành từ đó tới giờ không biết bao lâu là ta ở tại đây mà ta không biết pháp tu gì hết đó. Kể từ ngày Hải Quang với Bái Đăng thừa lĩnh Bồ Tát mở đạo tràng ra thì chúng ta có pháp tu. Mình thấy ra tôi son lên núi mình coi giỏ sò giỏ ốc để dắt hàng, không biết giỏ sò giỏ ốc ở đâu vậy. Đó là bây giờ xưa chỗ này là đáy biển. Nên thầy mong các con cố gắng tinh tấn là tu hành giữ cái tâm trong sạch thì được cảm ứng như vậy. Đạo tràng là tu theo pháp môn mật tịnh thì trong luận tâu thứ nó tại sao mật tịnh có đi kèm với nhau, thời này là thời buổi mà pháp quan tâm ác độc ma quỷ nó sống lẫn lộn, thành thử là phải có mật tâm để bảo vệ thân thể, bảo vệ cái thân tâm của mình. Bây giờ mình thấy ma quỷ khủng hết mọi nơi, nó tụng kinh nó không đi mà trì thật chú thì nó đi. Nên hòa thượng Tâm sau bao nhiêu năm kinh nghiệm tu hành, ông đem cái nghi thức mật tâm ông phối hợp với tịnh độ, thậm chí mình ăn cơm cũng trì chú nữa, cái gì cũng có thật chú lên rồi á, thành thứ là pháp mật tâm nó thích hợp. Nên đây đạo tràng mật tâm thầy giữ vững cái đường lối của sư môn, cũng như phật tử vô một chùa Tây Tạng không có tụng kinh hết á thì chú không à, còn đây về mật tịnh nó phối hợp lại, nó tụng kinh cũng được thì chú cũng được. Mấy chùa khác thì mở vô khóa lễ bỏ bỏ tụng kinh không à, phật tử thấy vô chùa đều bỏ tụng kinh không là quen rồi, nghĩ chùa nào cũng vậy, nhưng mà vô chùa mật tâm thì khác. Đây thì nghe phật tử thì chú thấy có lần lại nghe phật có bà ông đã kích vô chùa Thái Quang thì nghe hùm không, thầy trò nó quá thành cọp hết rồi, nhưng mà ông biết ha, ông đây là nghi thức đạo tràng mật tâm, khi mà ông bệnh hoạn bị ma quỷ nhập thì chắc chắn cũng qua nhập khỏi nhà mật tâm cuối, chứ là ma quỷ nhập vô ông tới gõ mõ thì ông khóc mình đâu có sợ. Nhưng cô đang khi có trì chú nó biết cái đạo lực có tỏ ra mạnh lắm, mấy con biết mà, khi mà cổ trì chú rồi thần lực cổ tỏ ra nóng hực cả các phòng. Khi thầy trì chú thì cũng vậy nữa, có lúc trên cho thầy ở nhà mùa đông mà điện nó cúp hai ngày nữa, đứt gió bão đứt hai ngày, tận nơi đâu đi đâu tuốt trên đâu có điện chạy hết, trong trang lo nhiệt độ xuống riết còn sao không. Nhưng mà khi nó bắt ấn thầy trì chú rồi khả năng lên 60 độ, sống tới 60 độ nó cũng được nữa. Nên là khi trì chú mà có cái hơi nóng nó tỏ ra nữa, đó là thần lực nó tỏ ra, Mỹ kêu power nữa. Cô đang có cái thần lực đó, có trì chú nữa, trì chú cách mấy nữa, có trì chú là thần lực ra. Nhưng kỳ này họ niệm cho Phật tử Đăng Minh Trịnh Thầy Phú đó. Chết, chứ ông chết lên tới bụng rồi, chân cẳng lại ngắt hết rồi. Cô đang vô, cô hỏi thầy, giờ ông này làm sao là nói, con trì chú đi, đang bấm bấm lại cho gia đình, họ im rết cho biết, họ không tin thần chú. Cô đang trì chú lên, cả mình ổng nóng lại hết. Bà con gái, bà con trưởng vô rồi, ủa, cứ làm đã, ủa, quả này lại ngắt hết rồi, sao nó nóng lại vậy? Ông không biết nè, cái ông Phật tử Tâm Quán, mật tông thần chú của ta làm sao nói được. Nóng đến nỗi mà ổng đổ mồ hôi luôn á. Ông già chết cái bụng rồi, cẳng chân lạnh hết rồi, thì con thấy ông già thì con thấy được con vô con nó phát viên cụ. Con nói là cụ con đang răng tới cụ mới nắng lắm á nha, con đang xuyết cho cụ nhận xanh. Bây giờ đem tiền cho cụ tin tưởng thì chưa hề nghĩ con đang làm cái gì hết hay là tu hành thế nào, thì cụ đừng có khởi niệm gì hết đó nha. Bây giờ con đang trổ tài cho cụ coi nè, bọc ra ngàn cánh tay chín cái đầu hầu qua cụ sắc sáng rồi nha, nghe thấy được rồi là cái niệm mật theo á. Bà đang có dẫn cụ gì được lại, thì bà đang một niệm trì chú 3 tiếng đồng hồ cho cụ, tự nhiên hồng hạo lợi hết, chẳng chân mềm là hết thầy. Thì bà vừa có vô nó xong mà nóng quá, ủa sao mà ba tôi cắm mình xẻo cho nó trội rồi, chết cha ông chết, ông không chết, ông mềm, sống là ông mềm rồi. Thì y tá nó vô khám tập bị sốt, ông lên cơn sốt nóng quá lên cơn sốt. Thế xong cái con thấy cả hầu nóng hết, y tá vô nó đã mất cao mà lại một cái mùi nóng, lần đầu mở cửa ra hết, đem quạt máy vô mới rước chúng mình có 11 tuổi hết. quạt máy vô quạt, thầy nóng quạt cũng cởi áo rồi hết. Chồng cụ cũng tu mà nó không sao đâu, con nói không sao đâu, tôi làm cho mát lại cho. Chứ còn không chị chú khác, cho mát lại thì cả phòng mát là hết. Chồng già cũng mát dịu lời lau một hơi xong, chú điện ông cụ hả là vậy nè. Con nói tuổi cụ mình nào vậy, chưa bao giờ chị chú niệm Phật. Bởi vì cụ đi á, cũng không có gì mang theo á. Cụ mở miệng ra tóc nhái vậy ra. Bây giờ qua đang biết cho cụ mở miệng ra màu vang sáng tờ. Thần thế này cũng chắc tay mà tiễn cụ đi hết. Thì cụ chịu hơn, mình giống dưới nước mạng cái vậy. Xong rồi thấy hậu văn ăn chưa, ổng díu một cái. Xong rồi nói giờ cụ hụt chưa, ổng díu một cái. Xong rồi nói giờ bỏ chú vô miệng nha. Rồi chú nhỏ bỏ vô miệng ổng vô ổng á. Cái bị đá vô nhìn ổng vậy, nói là chú miệng thầy bỏ chú vô xấu quá. Ổng bị ngạt thở sao, ngạt thở chết chứ có gì đâu. Ổng chết thì ngạt thở là sao. Xong rồi cái sau kêu nói, sau khi họ đi ra đó, có chừng ổng đứng là đâu, con nói chú là cụ rồi. Bây giờ người ta cho cụ để chú vậy muốn sao, lấy ra nha. Bây giờ lấy ra là không có hào quang á. Xong đi ra rút ra, muốn nằm lại đó thầy. Nằm bậy nằm cứng nè, phải không? Nằm cứng nằm cái dịch ta dịch ra. Chúng nó quả thích hả? Chúng nhíu mạng ra, nó không có lấy ra. Chúng mở, mình quấy thầy, thì người già già, chúng mở ra, thấy là còn dịch cảm nặng được bao lần vậy thầy. Vậy là cụ chịu rồi, về cụ nha. Bỏ vương, bỏ tất cả. Theo con dịch hợp của năm, theo có hậu quang, con điểm chỉnh đầu cụ á. Đó, học tỉnh quan cụ rồi cụ cứ theo hậu quan mình đi. Thì cái đạo bắt đầu đi, cụ xuất ra đi á. Đó, cho nên là gia đình vô từ từ, khi hộ niệm xong á, thì tay cụ mềm. Mình đến hỏi mình vô lên, vô xuống, mình tay con gái nó dở cảnh, dở chân cho nó. Sợ lưng lưng la hết lên, trời ơi khóc quá chừng. Nó không ngờ cái câu chuyện luôn, câu chuyện có 10 tiếng đó này. Thầy nghe Phật tử Tâm Quán nói, mặt tâm chú được của người ta mà, làm sao biết được. Thì nó ba đăng thì chú, cái hơi nóng đó là cái power tỏa ra đó. Cái power đó mà người nào bị quỷ nhập á, chỉ cần lấy cái tay đặt lên đầu cái là trên mình cái là ma xuất ra liền lập tức. Nên hồi xưa tại hội niệm cho bà nội viên nghĩa thất bà vô chiêu cũng vậy, tay qua là chết 7 tiếng hồ rồi. Thì giờ người ta chưa cứ ngắt hết rồi, mặt mà hiện ra cái quỷ tướng rồi. Thầy nói là bây giờ không thể niệm Phật cầu siêu được, giờ phải dùng chú lực. Thầy bắt ấn, thầy để đầu, thầy trì chú 2 tiếng hồ liên tiếp, mình mấy nó mềm hết. Thầy thấy mềm hết rồi là thầy biết thôi giờ niệm Phật hộ niệm cầu siêu đi, mới niệm Phật cầu siêu chứ đó. Và như chi thì mới lên cõi trời. Thì nó, ở trong các chốt thiền môn bây giờ trong chùa chiền phải nhóm Phật tử lại là bỏ bỏ tụng kinh niệm Phật. Các Phật tử vô chùa nó vô chùa phải tụng kinh niệm Phật chứ họ chưa bao giờ biết thì chú mặt tâm hết á. Nhưng họ thấy cái nghi thức mà mặt tình của mình họ lấy làm lạ lắm. Tín đồ nó đã kích, nó nói thầy trò nó thành cọp hết rồi, hùm hùm tới ngày. Họ không biết đó, các pháp môn Phật thuyết ra pháp môn nào cũng có thể làm chúng sanh giải thoát hết á. Cũng như nước giếng khác, nước sông khác, nước lỗ chân trâu khác, nước biển khác. Nước mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng mà nước nào cũng rửa sạch được hết á. Bây giờ cái gia đình này theo thầy biết thì chống đối bà đăng từ lâu rồi. Chính là họ rước mấy ông thầy ca ly về cất chùa đó, chống đối chùa này, giúp Phật tử chùa này về, nó họ không ưa bà đăng. Thì Tâm Quán là biết rồi, Tâm Quán biết rồi, thấy hộ niệm nhà Bảo Thiện này biết rồi. Thành tử là Tâm Quán tin cái sức hộ niệm mới đang, còn gia đình kia họ không biết. Dạ, vô là cơ vô bộ thì cô dẫn dắt gần gần như là bao nhiêu sáng vậy đó, nghĩa là không có người nào che được mặt con, cô không dẫn luôn mọi thứ. Đương nhiên là cái người còn chết thì bỏ chuông ở mỏ nhức đầu lắm. Người ta một người khéo á. Thì nó ngờ cái gia đình người này thì con cái là thành tài hết á, nhưng mà thành tài đâu có nghĩa là nó biết đạo đâu, thành tử là có bằng cấp kỹ sư bác sĩ rồi hết, nhưng mà nó vô đạo. Ở trong luận tổ sư nói đó, cái pháp môn tịnh độ với mật tông đó, thì mấy người trí thức ta không thích, nó để ông già bà cả, nhưng mà chỉ sợ cái trí thức của họ không đủ không hiểu pháp môn tịnh độ với mật tông. Bằng cấp chứ làm sao hiểu được cái pháp môn tịnh độ với mật tông. Thì ở trong thời của Phật Thái Ba Lăng có nói rồi, y theo là tổ nói tối thiểu phải 3 tiếng hồ thật khi chết thì có thức là già nó mới xuất ra quan sát. Nhưng tại sao nó có người hỏi bạch thầy, mình có nên cho cái cơ quan trong thực thể mình cho từ thiện không? Thì nó không nên cho, nó dễ thổng từ bi sao? Thì nó không phải, không có từ bi. Vì khi mình chết thì mấy cái thức như là nhãn thức diệt liền, không còn mắt không còn thấy nữa, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức diệt, năm thức tầm thời diệt, nhưng mà thức thứ ý thức cũng diệt nữa, nhưng mà thức thứ 8 ở đại gia nó chưa diệt, nó còn nằm trong cơ thể mình ít nhất 8 tiếng đồng hồ sau khi chết nó mới ra. Bây giờ cái thức thứ 8 ở đại gia, thức khứ hậu lai tiên, khi mình lọt ở trong bào thai của mẹ thì nó vô trước, nó nằm trong đó, khi mình chết thì nó là đi sau cùng. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là diệt hết, mặt năng thức cũng diệt luôn, thức thứ 7 đó cũng diệt luôn, thức a la gia nó tồn tại hoài trong cơ thể mình. Mau nhất là 3 tiếng mà chậm nhất là 8 tiếng mà trong vòng 8 tiếng mà biết hết. Thân nhân nó khóc lóc kể lể thì sao cũng biết hết, chửi rủa sao biết hết. Rờ đụng chạm thân thể, nếu người chết là một trinh nữ suốt đời đó, giữ trinh nữ trinh tiết, không có ai là rờ trong mình hết. Mới chết thì mình rờ cái thức thứ 8 nó biết, mắc cỡ nó hậu thẹn khiến cho người chết có thể đáng lẽ được siêu mà bị đọa. Nên trong kinh Niết Bàn Phật nói có nhiều người kiếp này đáng lẽ được giảng sanh mà trái lại bị đọa là sao? Một là không được biết pháp môn tịnh độ, hai là không biết không gặp được thiện thức. Còn có người đáng lẽ kiếp này bị đọa mà được giảng sanh là sao? Là gặp được pháp môn tịnh độ và gần gũi thiện thức. Thì mấy con cái mấy người có bằng cấp hết á, học lực cơ là học vị đó, học vị tức bằng cấp đó, cái vị trí học vấn đó, có học vị hết á, nhưng mà không vô đạo. Và họ muốn đem cái bằng cấp của họ đó, tới mà hiểu đạo sao hiểu được. Tổ sư nói đó, chỉ sợ cái trí thức của họ nó không hiểu, không đủ để hiểu cái pháp Phật. Hình tử là tới thấy cô đang hộ niệm vậy, nó tái ngược mấy chùa tới giống chuông gõ mỏ tụng là rầm, Phật tử quen rồi, nhưng mà tới gặp cái phương pháp hộ niệm mật tâm họ không hiểu thấu được. Nên thầy nói cô đang còn nhớ gặp mình là chết rồi nó mà muốn siêu ở, thấy hiện tướng xấu quá đó, dùng mật tông thần chú kéo hồn nó ra khỏi cái cảnh giới xấu. Còn gặp mình là còn sống nên niệm Phật, niệm Bồ Tát, hồi niệm ở trong cái đời tạng, chỉ cần nghe trước khi chết, chỉ cần nghe được danh hiệu một vị Bồ Tát thôi, một vị Phật lọt được trong lỗ tai rồi thì mình nói tội gì tội cũng đã lên cõi trời. Còn nếu mà trong cái đó là có cái kim theo cái nguyện lực của người sống mà còn tu có nguyện lực đó, thì nó mang tất cả nghiệp thì qua Phật luôn. Thì bà đang nói tại gia đình người ta giàu sang lắm, bằng cấp con cái học thành tài hết, kỹ sư bác sĩ dược sĩ đều không nè, vậy thì nó con hộ niệm sao? Thầy nói bác sĩ dược sĩ kệ hết chứ, nó đâu đem bảo sĩ nó hiểu được pháp Phật đâu, con phải làm đúng theo nguyên tắc và tôn sư dạy đi, mình vì người chết chứ không vì người sống. Trước đây bà đang cũng hộ niệm cho Phật tử bảo niệm rồi, con cái được thành danh hết á, thành tài hết á, nhưng mà nó không có đạo. Thử là cô đang hậu điểm, nó ra mặt quỷ thần nó đuổi, cô đang có kiên nhẫn, đó là thứ ba, cái chịu nhục á, Bà Kiều nó xua đuổi tùm lum á. Có nói thôi là dì chịu bảo thiện với anh Tam Quán thôi, hai người này quen với con từ 75 tới giờ, có cũng cái tình nghĩa rồi, giờ con không thể con bỏ, chị bảo thiện được. Kệ nó làm mặt quỷ thần, nó xua đuổi cho con, cũng ráng con nhìn giùm con dì chị bảo thiện. Tới lần thứ ba thì thầy nói thôi, nó không hộ niệm con tốt hơn rồi, ráng là chịu dục lần thứ ba vô trong chỗ liệm á, hộ niệm lần chót thì mới giảng sanh. Con đang có vô, con hộ niệm mấy con cái, có vẻ không bằng lòng lắm. Vô đó mặc áo rồi coi đang hộ niệm, chính cái lần hộ niệm thứ ba đó là có bảo thiện giờ có thể là, nhưng mà bây giờ không đủ sức để vô biên địa, bởi vì bình thường không có phát nguyện đó nhiều, tu không có nhiều, tới đi tới chùa thì không có tu nhiều với ông chồng, thành thử ra giờ tới biên địa thôi. Rồi đêm đó thì cô đang hỏi có hộ niệm lần thứ ba trong chỗ nhà hoàng vậy, trong chỗ tiền niệm được không thầy? Thầy nói thầy chưa biết nên thầy hỏi chưa thành thôi. Thì lập tức thầy xuất hồn ra liền. Xuất hồn nói thầy đầu tiên, nhưng mà trong đạo Phật kêu là phân thần. Thầy phân thần ra liền, thầy về chùa thầy hỏi chứ thầy. Hỏi lần hậu niệm thứ ba này, ưu bà Di bảo cô bảo thiện có điều giam sanh. Chứ thầy hỏi quan chờ chút xíu ông coi. Ông coi ông nói chỗ này chúng ta thấy ông tới. Nó xa quá đi, thấy ông tới. Tùng thị Tây Phương quá thập giảng ước độ mà. Đạo nhà A-la-hán tới còn được chứ thầy sẽ tới. Nói hải quan chúng này xa quá, thấy ông tới, không biết có giam sanh không. Chờ ngày mai bảo đang viết kinh Quan Nghiêm đi, chứ Bồ Tát gì chứng minh tỏi chưa. Thì ngày mai thứ năm bảo đang viết kinh Quan Nghiêm thì đấy, con biết rồi, con bảo đang viết kinh Quan Nghiêm ra nè. Quan Nghiêm hậu hội Phật Bồ Tát là chứng minh đó. Chứ thằng Bạch hỏi thì nó có một vị Bồ Tát đó, nhờ cái lần hậu niệm lần thứ ba đó, thì nó, cái thương linh của Bảo Thiện đó, được thập nhất diện Bồ Tát đó, đại sĩ dắt cho Phật Lạc rồi. Thì đêm đó bảo đang nằm trên bao thấy nó, đi tới chỗ đó thấy cô có thể ngồi đó, mặc áo trắng quần đen phải không? Đương nhiên không là tin đâu, không nào. Thì thầy ngoài đó, thầy phân tâm về, thầy hỏi thì kia thầm nói chỗ này xa quá, chú Tạm thấy thầy không thấy được. Đợi ngày mai bảo rằng viết kinh Quan Nghiêm, Bồ Tát về tâm đó, chú Tạm bạch hỏi cho. Thì có một vị Bồ Tát nói với kia thầm, chùa Hậu Pháp chùa đó, nói hương linh của Bảo Thiện á, ở ngoài biên địa sẽ chưa vô chánh quốc được. Nhưng mà hôm nay phước cho các Phật tử này, có thập nhất diện Bồ Tát đại sĩ, tới dắt ở trong chánh quốc rồi. Thì đã biết đó là Bảo Đăng tới, bởi vì Bảo Đăng có phép quán rất là thần diệu. Bà đang thằng chim ngưỡng của tượng thạch xuất diễn đó, bà đang nhất tâm định tâm là quán. Khi bà đang quán thì bà đang thấy một 11 cái đầu, 1000 cánh tay, đó là pháp thân của bà đang lúc mà hộ niệm cho cô Trần Phương Nữ Viên Đức đó. Thì con cái người con gái thứ hai là cô Viên Đăng ấy, không cô nói là hôm đó em thấy có Bồ Tát 1000 cái tay hiện ra, thì thầy biết đó là pháp thân của bà đang hiện ra. Thì bà đang bị nó người Bồ Tát đưa xuống mà pháp quán rất thần diệu, thầy nói con kiếp trước con có tu định, kiếp này con quán rất là hay. Thì thầy nghe chưa thầy nói hôm có gì Bồ Tát nói là hôm linh có người Phật tử Bảo Thiện đáng lẽ còn là biên địa, nhưng mà phước thay cho cái câu này hôm là có thập nhất diện Bồ Tát đại sĩ đấy dẫn ở trong chánh quốc rồi. Thì thầy biết đó là Bảo Đăng thôi, Bảo Thật thôi. Bảo Đăng khi mà trì mật tâm không ai trì lợi hết, bị trước tu định như trước căn Bảo Đăng là căn mật tâm. Thầy gặp lần đầu tiên ở nhà cổ thầy Quy, cổ thầy Vô Ngó còn là để biết căn mật tâm, chỉ mật tâm là tích. Từ đó có tinh tấn, có tu hành. Tuy là pháp cái thân tứ đại mong manh vậy đó, nhưng mà cái pháp thân gọi là pháp thân của lòng nữ. Thành thử là có tu có quán thành hết đó. Còn ông cụ mà Đăng Minh Tịnh Hình Phú đó, đáng lẽ gian sang cực lạc rồi, nếu mà chồng thêm tới tiếng thứ ba nữa đó, thì dắt theo tôi lạc. Lúc đó con cháu bự khéo bổ tâm đó, đóng cửa rồi đó, thì lúc đó mới 2 tiếng mà cái hương linh của ông cụ còn làm công tác đó. Con tâm vừa ra khỏi thì con cháu súng tới khóc lóc, người kéo tay cái chân mình ôm khóc kể, thành thử là hương linh ông cụ cái hồn cụ bị động, thành thử là đáng lẽ được vô trách quốc mà được dẫn sang về biên địa thôi, ở biên địa thôi. Thầy hỏi chư thần, chư thần nó để thả khỏi Bồ Tát. Cô đang mỗi lần cô viết kinh Hoa Nghiêm á, thì Phật A Di Đà với Phật Thích Ca đã hiện thân dạng đứng chứng minh chung quanh bao chung quanh 1000 vị Bồ Tát trong Hoa Nghiêm hội tượng trưng 10 phương á, chứng minh chư thần nó chờ cô đang viết kinh Hoa Nghiêm cho Bồ Tát hiện về hỏi, thì chư thần á, cái người này đáng lẽ được dẫn thân như chánh quốc rồi, nhưng mà bị con cháu nó khóc lóc, nó kéo léo, nó kéo nó lôi nữa, thành thử đang cái hương linh động cái niềm luyến ái thương con cháu đó, do niềm luyến ái đó mà không được vô chánh quốc, do còn ngoài bên địa đó. Thì thầy nói có rằng là thôi tại cái nghiệp con nó vậy, rất tiếc con cháu giúp đỡ cho dân thân té là con cháu vô tình ấy, giúp cho ông cụ nó bắt được dân thân, cái nghiệp con cụ thấy biết sao nha, nên định nghĩ là con cháu học hành thành tài kỹ sư bác sĩ hết là coi thường, sợ các thành tài cái kỹ sư bác sĩ ông không hiểu nổi Phật pháp thôi chứ. Hiểu vì hơi nóng mặt mới mạnh, hơi nóng ấm ấm lên đầu thôi à, rất là hơi nóng cái biên địa, còn hơi nóng mà vô tránh quốc nóng dữ lắm, nóng thật vậy đó, cũng như đầu có nước sôi vậy đó. Nhỏ ra làm gì nó biết vậy? Tu Thầy Đại Tạng nha. Nhưng mà thầy nghe bác đang nói mới có 2 tiếng nó đủ khéo ra rồi, 2 tiếng rưỡi nó đủ khéo ra rồi. Rất tiếc, phải con cái mà biết đạo nữa, phối hợp với bác đang thì ông cụ dẫn thay chánh quốc. Giờ về đó ông cụ sống 500 năm thôi, 500 năm nếu mà không tu đáo là quả tà bà làm chúng sanh nữa, cũng sanh lão bệnh tử nữa. Thì cũng có thể gọi là giảng sanh được. Bây giờ ngày bên biên địa thì một ngày có 2 vị Bồ Tát từ trong chánh quốc ra giảng pháp, thì nó, ở trong cuốn Tịnh Độ Thánh Hàng Lục nó có kể chuyện giảng sanh của Đào Quỳnh Lâu. Đào Quỳnh Lâu là một ca kỹ thôi, cũng như một gây xa của Dục Bổng phải không, còn cũng vậy nữa, thì nó có tu rồi lai thôi, nhưng mà cổ được về giảng sanh khi tu nó, vì chết thì có thể chứng giảng sanh. Mấy người bạn cổ nó mới lập cơ cầu có xác nhận về thế nào, thì cổ xác nhận về, cổ về có lên cơ của chỉ rồi, mấy ông này nó giảng sanh rồi, sau nó mấy ngày nữa thì cầu cơ của ông về nữa, mà ngày đó có Tịch Canh Bồ Tát có giám đàn, thì cái Bồ Tát nó đào thị nó sanh về khỏi biên địa, từ biên địa ở đây xa lắm, thần lập đào thị gì không được, nhưng mà ngày đó nhằm lúc là tới phiền ta ra biên địa ta giảng pháp, thì đạo thị nương được thần lực của ta tới đây, còn hôm nay thì vị Bồ Tát khác giảng pháp, thứ là thành đạo thị gì không được, đừng đầu cơ bất công giảng pháp vậy. Nên trong kinh A Di Đà Phật nói tùng thị tây phương quá thập giảng ước Phật đạo, xa lắm, lúc đó là một Kiền Liên xa vậy, đi thử coi, ông A La Hán mà ông là Bồ Tát, ở ngoài là hiện tướng thanh văn chứ trong là ẩn thanh Bồ Tát, ông đi về có cực lạc. Phật biết, đương nhiên Phật biết là Phật mới tá tạo cái thần lực cho ông đi. Thì ông đi bắt đầu đi qua khỏi dòng núi Thiết Di, qua khỏi dòng núi Tạng Đại Tu Di, ra khỏi ta bà thế giới, đi qua Phật độ, đi qua mà hơi Phật không tá tạo nữa, ông rớt xuống cái thế giới nữa. Thế giới đó thì tên là Quang Minh. Thì chưa tăng thấy ông đi vòng vòng đó thì có Bình Bát, ông đi vòng vòng miệng Bình Bát, cái lên cõi nó lớn đó, cái ông Tăng nói, bạch lên Phật, Quang Minh, bạch thế không có con gì nữa, nhỏ nhỏ nó giống người ta, nó không có chừng cẩn nó đi thì mình bác con á. Thật là Quang Minh nói, đó không phải con gì đâu, đó người ta đó. Ông tới tìm một Kiền Liên đệ tử A La Hán thần tâm bậc nhất của Thế Ca đó. Do vậy nó muốn đi về Tây Phương để tìm có cực lạc, nhưng mà không đủ thần lực, tới đây mỏng rồi, rớt xuống. Ông đó không phải con gì hết. Một Kiền Liên nghe nói vậy nó mới hiện thân ra lớn bằng người phải đó. Bạch với Phật Quang Minh, lý do mình đi lạc. Phật Quang Minh nói tất cả cái hành tướng của chư Phật nó đồng đẳng như hư không, ai mà nói hư không được, ngươi mà dùng thần thông ngươi ngang bướng, ngươi muốn kiếm cực lạc nó cách đây 10 muốn thế giới của Phật người ta đi tới. Người tới đây thế giới của ta là thế giới thứ 99 thôi, còn nữa làm sao đi tới? Nếu mà Phật Thích Ca không có tá trợ cho ngươi không đủ sức đi ở đâu, mà ngươi tới đây rồi mà nếu mà Phật Thích Ca không có tá trợ ngươi về không được nữa. Mà nếu mà ngươi dùng thần tâm của ngươi đi về đó quả ta bà đó, một kiếp nữa mới tới. Ngươi về tới Phật Thích Ca nhập cái bàn rồi, giờ ngươi phải quy mạng Phật Thích Ca đó, cái thần lực của vị đó, đó Phật đó sẽ đưa ngươi về nữa ta bà. Thế em nói giờ ở đây không biết cõi nào ta bà nằm hướng nào nữa. Phật Quang Minh nói cõi nước ta bà nằm gì hướng đông, người hướng gì hướng đông quy lễ. Thì lúc đó Phật tự nhận pháp, thế thì một Kiền Liên đọc các bài kể kính lễ Phật, xin nhờ thần lực của Phật đưa con về bổn xứ. Thế A Nan chúng người ta A La Hán nghe tiếng một thấy người hỏi bạch Thế Tôn tiếng của ai vậy. Phật nói tiếng của A Nan á, hiện giờ tại bị lạc cõi nước Phật Quang Minh á, cho nó quy mạng người ta để trở về. Thì nó đã chúng xin Thế Tôn cho chúng con thấy con nước Quang Minh, chẳng hạn là một Kiền Liên vì lý do gì mà đi tới đó xa như vậy, 99 quốc độ. Phật nói là một Kiền Liên muốn đi tìm có cực lạc. Cái thì đại chúng sinh cho thấy được con nước Quang Minh, Phật phóng luồng hào quang giữa chân mày ra soi rõ con nước Quang Minh, cũng như mình rọi đèn vậy đó, thấy rõ nó bóng tối, thấy Phật thánh chúng. Một Kiền Liên mới lại sám hối Phật, con có cái lòng ngang bướng nó không có tìm quả tức lạc, xin Thế Tôn đưa về bổn xứ. Phật nói theo cái tia sáng của ta về, Phật phóng vào luồng hào quang nữa, một Kiền Liên nhập vào trong hào quang về quả ta ta là. Phật Quang Minh nói nếu mà ngươi dùng thần lực của ngươi, bản ngữ của ngươi, ngươi về quả tức ta là ta bà một kiếp nữa mới tới, ngươi về tới Thích Ca nhà tới 3 phút rồi. Nên cái hương linh của Bảo Thiện hoặc là hương linh của Tịnh Phú về tới hỏi chưa thần thần biết, nó xa quá ta không thấy được cái đạo nhãn của ta, chỉ thấy khoảng vài chục ngàn do tuần thôi, còn nó xa quá thấy không được, nên phải hỏi Bồ Tát gì nữa. Nên cô đang nhờ có biết rõ cái pháp hộ niệm, hộ niệm đúng pháp nữ là có hộ niệm người nào là nó bả đảm người dẫn thanh. Còn Phật A Di Đà nói là người sau này người sẽ tiếp dẫn 500 người dẫn thanh có nước của ta, do công đức người ta thọ ký cho người, sau này người cũng về đây. Nên người nào thầy thấy thầy cũng thống trách mấy thầy ở mấy chùa khác, nhưng dẫn Phật tử vô là cứ khỏi mở tụng kinh luôn, không biết gì nữa hết á. Nhưng Phật tử trước giờ vô chùa thấy bỏ mở tụng kinh tóc tóc tóc cái rồng rầm rầm, tưởng đó là tu rồi, nhưng đó cũng chưa phải là tu, họ chưa thấy pháp môn mật tông tịnh độ nữa. Mọc mà đâu có ai biết được, họ thấy cô đang tùy niệm, họ niệm khác thường, nó nói bà làm gì kỳ vậy, tới đó hùm, nhưng mà họ không biết cái đó là pháp môn tối thượng của đại thừa mật tông, vì nó mọc mà đâu có ai biết được. Nên cô đang có hộ niệm thì giảng sanh giải thoát, nếu mà được thầy hộ niệm thêm nữa thì cũng như là rộng mọc cánh, mọc sức 3 giờ cực lực, chớp cánh cái thì thấy cô lạc hiện trước mắt rồi. Nhưng mà thầy thấy cô đang đủ rồi, đủ xài rồi, một mình cô đang dư sức hộ niệm giảng sanh rồi, nên thầy yên tâm là tại ảnh diện có đệ tử cổ đang. Cái đến là tại ảnh diện là mấy con thanh niên trẻ tuổi có chức phận có danh mà xã hội hết, mà mấy con dám cả gan cào cái đầu mà tu hành, nhất tâm tu hành, dùng cái tâm đồng tử tu hành, thầy cũng ảnh diện thì mấy con, thì mấy con cố gắng giữ tâm tu hành đi. Cô đang có nằm trên bao mà thấy cũng có một số đệ tử bị ngu dục nó lôi kéo, cô phải kéo lại đi. Cô đang cho con vô bạn con đứng kia con kìa, cô đang nói thôi chỗ đó đàn ca xứng hết mà vô nó mày lạc hả, nói không con vô con hello con trả ra liền, vô trọng ở trong luôn. Cô đang kêu ra ra đi tụi bay trong đó hoài, nhớ là thôi trong này vui hơn, tụi bay bay con, cô đi, cô đang có đi mà hơi nữa không còn ai hết. Nó vừa nó bay bay rồi ra vô trong ngu dục sướng quá nó đỡ luôn. Rốt cuộc còn mình cô đang có cầm gươm chuẩn đề của nó, cô đi quỷ ma nó lôi kéo vô thế giới của nó, cô đang một mình phải phấn đấu phá hàng rào việc ở ngoài. Còn mấy con thì sao, cô đang có thức dậy nên cô nói mấy đời đệ tử của thầy, đệ tử con thấy nó lạc gì lắm, con phải dùng phương tiện con kéo lại cho nó lạc hết tội nghiệp đó. Nên có nhiều người bỏ chùa rồi, không tới chùa nữa, không tu nữa, bị diễn lý do đi làm này kia nữa, ở dưới Cali chỗ các cũng có chùa nó hồi học, bỏ chùa một thời gian lâu lắm không tu, rất là rớt đó. Con đang có thương, có tu là con nguyện Bồ Tát thôi, thương con, thương tụi nó căn lành, xui khiến trở lại chùa rồi cho tu mới giải thoát, chứ không về không về chùa không tu làm sao giải thoát. Nên sau này cũng có một số phật tử trước bỏ chùa rồi giờ cũng lai rai cũng trở về tu hành. Thử ra cái tâm của đang là tâm Bồ Tát, tuy cái thân tứ đại là thân người phàm, nhưng mà pháp thân của không phải là phàm, nên thầy không dám nó coi thường cổ. Chứ là phần Bồ Tát nó vẫn có xuống, thầy cũng lại Bồ Tát, thầy cũng lại khổ luôn rồi. Lúc lúa thầy còn mang cái thân lòng nữ mà. Sau này Bồ Tát giao qua cho thầy là Bồ Tát có dùng thần tâm đó, biến là thần tâm của đăng này. Nên là cô đăng có khác hơn mấy Phật tử khác, mấy người Phật tử xuất gia ở trong chùa lâu á, cô không bằng cổ nữa. Sau này khi mà trước thì là tinh từ thầy quy cho cổ, ngày đầu tiên thì truyền giới, truyền y. Ngày thứ bảy thì tự nhiên lên ni sư, bảy ngày sau tự nhiên lên sư bà luôn. Bây giờ là có đã làm phần sự của một sư bà rồi, 22 năm trụ trì làm tất cả phật sự, cúng kiến tụng niệm giảng kinh thuyết pháp, đại thừa tiểu thừa có giảng hết. Tuy là tăng thân cư sĩ vậy nhưng mà lạnh lạnh cứ người xuất gia. Mấy ni cô trẻ trẻ bây giờ mới xuất gia này chưa bản gốc đó có. Thầy anh diện mình thầy biết thầy đào tạo có đăng mà có cái học như tài thầy 100% là có học được, có thầy 75-80% nè, bản lãnh mình học có nhiều đó, dư sức thành một ni sư rồi, một sư bà nè. Mấy con đừng coi thường cô đăng, nói cổ nít là mấy người chống đối cổ đăng, nhỏ là biết gì mẹ Mỹ mà lấy chồng Mỹ mà nó là phật sự được, tôi làm cũng được vậy, đứng ra cất chùa chống đối cổ đăng, lôi cái phật tử về phe họ nó thành thử ra nó. Nhưng cô đăng có biết nè, con không nói hết, cần tới cổ thì cổ giúp đỡ, không cần con thôi. Thì tới họ niệm cho ông Đăng Minh mà tỉnh Đình Phú thôi, ông đạo có hỏi danh nhớ ta, thầy nói cô đăng quy vậy ông đi. Cô đăng đặt tên pháp danh gì, nói, lấy tên con đặt, con bả đăng nữa, đặt Đăng Minh, ông này là đệ tử của bả đăng trong trần pháp. Đăng Minh nghĩa là sáng suốt đó, bay lên cái đỉnh cao lên, sáng suốt trí huệ đó. Đại thấy thì ông là Đăng Minh thì đặt pháp danh ông đi, ráng hậu niệm ông bảo con, mặc dù gia đình của ông không có thân cần, không có thân thiện với con, ta chống đỡ con. Nhưng bảo đăng tới thì bảo tôi nhờ chùa nghèo, không nhờ chùa giàu, tôi có đăng tới tụng kinh kiếm tiền á. Thì thưa thầm như thế, thầy nói thưa con diện người chết đi, lòng từ bi kệ hỏi gia đình nó làm mà cái mặt quỷ thần với con sao con đừng chắc vì người chết thôi, nên dễ mới hợp cái tâm từ bi của Bồ Tát. Nhưng cô đăng này cô hộ niệm cho, trong đó có tưởng cô đăng tới hộ niệm kiếm tiền không à. Nhưng mà cô đăng vì lòng từ bi gia đình này quen biết con từ năm 75 tới giờ, tuy là không có giao tình thân thiết, không chấp bối con, nhưng mà con không buồn phiền đâu, chứ không nữa này là dân tâm quán giới thiệu. Thì con cũng vì tâm quán giới thiệu mà con mở lòng từ bi hộ niệm thôi, mặc dù họ không có thiện cảm với con cái họ không có thiện cảm con. Thấy cô đang trẻ đó, tới nhỏ này biết tụng kinh khỉ gì, nhưng mà không ngờ bản lãnh ta là bản lãnh ni sư. Cô đang có thấy ngoài cái vụ niệm tâm nó có dẫn quanh mấy khóa tình độ, thì lúc đó thằng mới chịu tin là cô đang biết tu hành, chứ không phải là nói nhỏ là biết tu khỉ gì, ma Mỹ mà nó khi dễ vậy đó. Nhưng mà cổ là đệ tử của thầy đầu tôn và thầy niệm tâm, nhất là đệ tử của thầy người quan âm đưa xuống, làm sao họ bằng được. Con cái họ y học cao, có bằng kỹ sư bác sĩ qua thường tổ sư nó rồi, chỉ sợ cái trí thức của họ không hiểu nổi Phật pháp, chứ không hiểu nổi pháp môn tịnh độ. Thì pháp Phật có cao siêu nhiệm mà nếu Phật không nói ra ai biết, mà Phật nói ra mà không có tổ giảng ra đó, ai biết, đâu có thể lấy bằng kỹ sư bác sĩ mà nó hiểu lời Phật đó. Thì bây giờ nghĩ là phải đăng tri tội niệm kiếp tiền, Thì vậy là tâm quán hiểu quá đăng nữa. Thì những vị các Phật tử khắp nơi khác nói chùa Pháp Hoa này là trung tâm hoằng pháp, tôi chưa thấy chùa nào hoằng pháp mà như chùa này. Năm nào cũng sắp mới ra, còn mấy chùa khác không có chùa nào ra sách hết, bị thầy không đủ khả năng, không đủ viết sách nữa, không đủ khả năng thuyết là pháp và ra viết sách. Còn thầy qua này sách ra đều. Đây là chùa Pháp Hoa này là trung tâm hoằng pháp lớn nhất nước Mỹ. Thì thầy nghe nói vậy, lâu lâu thầy đếm coi sách thầy viết mấy chục cuốn rồi, một khai bốn là sao phải là viết nhiều bao nhiêu là trí huệ thầy nó càng tăng trưởng bao nhiêu. Nên nghe bằng nghe bà đang đọc thơ tử nói vậy, thành ủa vậy mình có trí huệ ha, đếm từ từ chết 1, 2, 3, 4 đến đếm hồi năm 25 cuốn, nhưng mà từ đây đến ngày thầy chết mỗi năm ra cuốn nữa, từ đây đến ngày thầy chết kinh điển ở chùa ra nhiều, kinh luận ra ra nhiều lắm để hoàn dương Phật pháp. Cô đang có dần trí huệ cũng rộng khai nè, cô đừng viết cái cuốn pháp cái tu hành nữa, một bộ 10 cuốn cô đừng viết cuốn thứ nhất sau khi thầy chết rồi để tử thầy nói nghiệp thầy. Chùa này thì thầy có trí huệ, cháu hoàng nhân tâm đâu dốt, thầy ở ngoài thầy có học vị cao nữa, nên khi thầy tu rồi thầy hiểu kinh điển nhiều, thầy nhập tất 20 năm nay là thầy tăng trưởng trí huệ, nên thầy viết sách dài. Mấy chùa khác mấy ông thầy khác tôi thấy rồi gửi sách về chùa tặng nè, toàn là sách dịch của ông Đạt Lạt Ma là không, dịch tập sách là sách pháp là không, không ông nào biên soạn được cái gì hết á. Nên mấy con gánh theo thầy tu hành, thầy pháp ông thầy tu hành đại diện thầy có đang dẫn dắt nếu chăm sóc tu hành người ta là nếu con không thực hiện đó. Cảm ơn nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành thử là mình biết cái lý đó là mình không có phân biệt, không nhất định chấp vào cái gì hết á, tại có duyên vậy thôi, có duyên với Phật đó, duyên với Bồ Tát đó là tu cũng niệm thôi, miễn sao có tu niệm là mừng rồi. Rồi còn hơn ngồi đó nói tôi thích ông này thích ông kia, tôi ghét ông nọ này kia, rốt cuộc cái vô thường nó tới rồi đó, mang cái niệm ghét đó mà đi xuống địa ngục kia đâu bây giờ. Mời nghiệp thì nó có là nghiệp lành nghiệp ác, nhưng mà định nghĩa chứ nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái kết quả của các hành động thuộc về thân cấu ý. Thân làm việc ác, miệng nói là ác, ý nghĩ ác, thì những cái đó nó kết lại thành một cái nghiệp ác, gọi tắt là nghiệp. Thì nghiệp thì nó có hai loại, nghiệp lành nghiệp dữ. Thì nó niệm Phật thuộc về thiện nghiệp, làm việc ác nữa thì nó ác nghiệp. Vậy định nghĩa chữ nghiệp tức là cái kết quả của những hành động về thân có ý, tức là nghiệp. Đúng rồi. Thì ra người đó là tà kiến, không tin nhân quả, không tin nghiệp, nhưng mà thật ra có nghiệp. Người ta nói tội nghiệp, là cái nghiệp với cái tội đi đôi với nhau, cái tội với cái nghiệp đi đôi với nhau, nên tội nghiệp. Còn mình gọi vắn tắt kêu là nghiệp, gọi là kêu tội, còn gọi cho đủ phải tư là tội nghiệp. Tội từ cái nghiệp đó mà sanh ra nghiệp chướng, nhất là tội nghiệp á. Cái tội cái nghiệp mà sanh ra nghiệp chướng, chướng trọn đời không thấy Phật, chướng trọn đời không nghe pháp, chướng trọn đời không thấy tăng, chướng trọn đời không thấy chùa chiền hết. Cái đó là kêu là không đến mà không đến, không đến mà không đến, không bao giờ đến được trong Phật pháp hết. Là không đến trong Phật pháp cũng không bao giờ đến được trong Phật pháp. Đó là không đến mà không đến thì nhất định kẻ đó là ở trong kinh kêu là người mất hết căn lành. Nó cũng xem nhờ, nó giống như cái nghiệp thì giống như là trăng rằm 15, còn cái tội giống như trăng 14. Xem không có khác nào hết rồi. Lời nói thuộc về tà kiến. Nói vậy là Phật Thích Ca có lòng thương ghét sao? Chứ hôm trước thầy có giảng về trì chú rồi. Người trì chú thì muốn hàng ma phục quỷ. Phật nói ta dạy trì chú hàng ma phục quỷ thì, hàng ma phục quỷ cái tâm ác của người á, cái tâm của người cũng như ma như quỷ rồi đó, luôn luôn nghĩ gì mà hại người, giết người không à, làm tổn hại người không à, thì cái tâm đó là tâm ma tâm quỷ. Thì trì chú đây để mà giết cái ma quỷ trong tâm người trước. Cái tâm ma quỷ người giết rồi thì bên ngoài ma quỷ không cần giết nó, không cần nó hàng phục, nó cũng tự nhiên động hàng phục. Còn trong tâm người, tâm ma quỷ vẫn còn đầy đủ hết à, muốn hàng phục ma quỷ bên ngoài thì cái đó chỉ tự hại, nó giết mà chết. Nên Di Bồ Tát phải bà Thế Tôn là tấn đại từ đại bi, tứ vô lượng tâm đầy đủ hết. Cho Đức Thế Tôn nó còn chỉ dạy ta, chỉ dạy mấy cái thần chú làm tổ ma, trì ma đau đến nó khổ sở, thì Thế Tôn có từ bi hơn. Phật nói ta có từ bi vì ta dạy thần chú rồi, thần chú trì thần chú lên thì ma quỷ nó hãi sợ, nó kinh hoàng đó, là ma quỷ hãi sợ trong tâm của người á, các tâm ác của người á, tức là đại khái mình nói cho dễ hiểu và tự nhớ này. Là mấy tham sân si này kia, mấy món là phiền não này kia đó, tiêu diệt tới hãy cái tâm ác ở trong tâm người diệt rồi, bên ngoài ma quỷ không cần hàng phục, nó cũng tự nhiên hàng phục. Còn trong tâm người mà nó vẫn ác bảy lần là muốn hại người, làm tổn hại người, mà trì chú muốn hàng phục ma quỷ thì người tự hại, ma quỷ bên ngoài sợ giết người liền. Nên trì chú nè, để hàng ma phục quỷ là phải biết để sửa cái tâm mình trước. Còn tâm mình không sửa mà trì chú muốn mong có thần thông để mà bắt ma trừ quỷ bên ngoài thì cách chết tư liền. Còn trì chú mà nó đọa địa ngục như cô đang nói Phật tử ta nghi ngờ ta hỏi vậy đó, thì té là cái pháp Thích Ca không có linh sơ. Phật đâu có lòng đó, lòng muốn chúng sanh được nhiều lợi ích không thôi, chứ đâu phải là muốn chúng sanh gia đình ly tán vì tai họa. Tại cái tâm họ trì chú nhưng mà cái tâm ác là không sửa mới bị vậy. Còn cái trì chú mà tâm ác không sửa thì câu thần chú vẫn đồng như câu niệm Phật, câu niệm Phật vẫn đồng như câu thần chú, không có gì khác nhau hết, vì cùng tiêu diệt cái nghiệp của mình. Được, sao con hỏi khác biệt. Vì gì đó, cái cái kinh mà mình tụng là không có sáng đó, thuộc cái thần chú trích riêng. Còn nguyên cái cuốn kinh Lăng Nghiêm đó, trong đó nó có 9 quyển. Tất cả quyển thứ 9 đó, ở trong quyển thứ 9 đó, thì là Phật chỉ rõ về ngũ ám ma, tức là ma sắc, ma thọ, ma tưởng, ma hành, ma thức. Sắc ma nó có 10 loại, tưởng ma, hành ma, thức ma, mỗi thứ nó có 10 loại. Thì trong cuốn thứ 9 đó, Phật chạch ra rõ cho chúng sanh thấy 50 loại ám ma. Tập kinh Lăng Nghiêm, hiểu kinh Lăng Nghiêm mình tu thì không sao, còn nếu mà giảng kinh Lăng Nghiêm cho mọi người biết đó, giảng nguyên cuốn đó, thì tức là bài cảnh giới ngũ ám ma ra cho mọi người biết, thì ma ngũ ám nó ghét, nó phá mình. Khi ma ngũ ám nó phá mình rồi đó, mình khó tránh lắm. Ma bên ngoài mặt xanh đang vàng tới thì mình có thể dùng ấn chú mình ngăn nó được. Còn ngũ ám ma là ma trong tâm của mình ra, nó khiến như mình buồn thương giận ghét đủ thứ cả ngàn văn thượng đó. Thầy bị mấy cú cai rồi thầy biết. Thầy cũng có đại tâm muốn quần dân Phật pháp ở chùa Lancaster, Pháp Hoa Lancaster, Pennsylvania đó. Thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, mở pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm rõ ràng, giảng bây giờ băng thầy giảng thì cũng còn giảng được, nó 9 cuốn là giảng được tới 8 cuốn rồi. Thì ma nó bắt đầu nó phá thầy, vì thầy dám dạch bài cái thế giới của nó ra cho mọi người Phật tử biết, nó phá thầy không được thì nó suối băng trị sự phá thầy. Nói xấu thầy hơi quỷ nhục thầy đủ thứ, vu oan giá quả thầy đủ thứ, nào phá giới phạm trai cũng không hết, đủ thứ hết, ăn thịt uống rượu gì nữa. Thầy buồn thầy bỏ chùa lại đi. Các Phật tử theo thầy ngay giảng lên kinh Lăng Nghiêm ái mộ lắm, lên đến New York các cái chùa thứ nhì để pháp hòa. Phật tử trong hội Lăng Nghiêm hồi xưa cũng còn chưa có thỏa mãn, lên theo thầy lên New York xin thầy giảng thầy giảng tiếp tục kinh Lăng Nghiêm. Thầy, chúng con còn thấm một cuốn nữa chưa nghe, nhà cuốn nói gì ngũ ám ma. Thầy mở pháp hội nè, liên quan thắng hội ra Phật tử tu tịnh độ, đồng thời giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng cuốn thứ 9, giảng hết ngũ ám ma. Giảng xong rồi ma nó tức quá nè, nó phá tan pháp hội tự luôn, nó đốt chùa luôn, nó khiến ban trị sự khảo thầy nữa. Ban trị sự thì khảo gì thì cũng nói vòng vòng, vụ phá giới phạm trai rồi ăn mặn uống rượu rồi nó vu oan giá quả, thầy buồn thầy bỏ chùa đi, mất lại cái chùa nữa tiếp. Thành tự ra đối với kinh Lăng Nghiêm mấy con học cho biết thôi. Còn nếu mà đem kinh Lăng Nghiêm ra giảng đó, tới khi mà ngõ ma nó phá mình thì mình không biết, mình tiêu nó ma gì sắc ma thì nó khiến cho mình gặp thằng bà đẹp, thấy thằng ông á, gặp thằng bà đẹp mê mang theo rồi nó hoàn tục. Chính hòa thượng Thích Chân Giám là người dịch cuốn kinh Lăng Nghiêm ở chùa này in ra đó, bản dịch là hay nhất, rõ ràng nhất đó. Ông dịch kinh Lăng Nghiêm xong Phật tử quan hô vỗ tay quá chừng, quy ông mới số ngàn số dạng, ông hoàn tục với bà đó. Uống hết sức uống rồi đó, Phật tử ta khóc biết bao nhiêu, ta đem cái phái quy y tới chùa ta đốt, ta xé ta bỏ trong chùa mà. Ông hoàn tục cái bà ta bắt cáo ông về ông làm vợ bà đó, rồi giờ nếu mà con còn sống thì ông chết rồi, chết lâu rồi. Ông là thế vậy, thuộc là thế hệ mà tiền bối của hòa thượng Thiện Tâm nữa. Nên ông dịch xong kinh Lăng Nghiêm rồi thiệt là hay, tới bây giờ mới Phật tử đọc kinh Lăng Nghiêm ở chùa anh bản dịch ổng thấy hay biết bao nhiêu. Nhưng mà rốt cuộc hoàn tục với bà lúc đó thì ổng đâu khoảng 42 tuổi, ông hoàn tục với bà đâu khoảng thì cũng bằng tuổi ông. Mà nó phá vậy nữa, nó tự nhiên nó thích mình, nó thích sắc đẹp, rồi nó cho sắc ma tới quá hình người đẹp, nó dụ dỗ mình rớt mình không biết. Tài ma này kia cũng vậy, thọ tưởng hình thức nó tới, nó thọ thì nó coi trong tâm mình 10 loại ma thọ nữa. Thọ ma nó coi mình thích thọ gì, thích tờ tiền phải không, cho Phật tử cúng dường thả cửa, tiền thô chất đầy chùa luôn. Mê tiền quá, có tiền nhiều quá là sanh tật, lén là cho tiền cho gái ăn này kia rồi nó rớt. Rồi nó tưởng cũng vậy, tưởng gì được cái đó, tưởng trúng giờ đất, tưởng là trúng số độc đắc phải không, tuần sau trúng số độc đắc, tưởng trúng nữa mà cho trúng nữa, tiền nhiều quá là rớt. Kinh Lăng Nghiêm thì đọc để mở mang tâm tánh, cái phép Lăng Nghiêm thiệt là lạ lùng kỳ dị, rất là hay. Nhưng mà cái cuốn thứ 9 đó thì đạt Phật đó, chỉ dạy cho A-nan các vị A-la-hán, các ngươi phải biết rõ cảnh giới cũng có ma nó vậy. Mấy ngày biết thì không sao hết, ma không làm gì mấy ngày, nhưng mình biết rồi mình ra mình giảng mình nói rộng mình chỉ cho Phật tử thấy rõ ám ma nó thì nó phá mình tiêu, mất tu rồi, mất từng tu luôn. Vẫn đọc chứ, đọc cho kiến thức nó mở rộng rãi ra chứ, vẫn đọc. Nhưng mà khi bắt đầu nó phá thì phải nhận diện tinh tế, mình đang tu ngoan lành tự nhiên mình làm biến, không muốn tu nữa. Hồi xưa mỗi tuần mới đi chùa, giờ không, có khi 2-3 tháng hoặc 2 năm không đi chùa. Có khi mình biết ông thầy mình là người chân tu, tự nhiên mình sanh ra quỷ nhục, không thích mà không tin tưởng nữa. Nên là mình đi kiếm tìm thầy khác, mà thầy khác thuộc là tà sư nữa, Khi mà ám ma nó mình đọc, mình đọc, nhưng khi ám ma nó bắt đỡ khởi mình, mình dùng cái trí huệ mình tịnh tâm mình biết mình bị ám ma nó khởi. Không ai biết đó, xuất gia cũng không biết nữa, vì nó khảo rất là tinh tế, thiệt là tinh tế. Nay chút mai chút mình chết là nào vậy không hay? Sắc thọ rồi tưởng hành thức, nên kinh Lăng Nghiêm thì nên đọc để cho hiểu rõ cái pháp kỳ diệu của Phật, rất là hay, khai tâm mở tánh. Nhưng phải cẩn thận xét lại cái tâm của mình, khi mình thấy trong tâm mình có cái gì kỳ lạ, nó khác thường trước giờ tôi không nghĩ tới, mà giờ mình xét khi cái ý niệm nó khởi ra thì mình xét, lấy cái tâm mình xét nó trái với cái lý đạo, trái với lời Phật dạy, thì mình phải nghi liền, coi là cái tâm mình chắc ấm ma nó phá tôi quá, lập tức ngừng lại liền, không thì khỏi bị lỗi, còn bằng không thì bị lỗi. Hôm này cũng là đọc mấy phẩm trước, cũng như là Phật chỉ bảy cái chỗ vọng tâm, Phật chỉ về ngũ ấm, nhưng mà đừng đọc tới cuốn thứ 9 là chỉ về mấy loại ma ngũ ấm. Hả? Kinh Lăng Nghiêm thuộc về kinh thiền, nó thành chú rồi, còn kia của Lăng Nghiêm là nguyên cuốn vậy nè. Tốt hơn nó trì chú hộ thân trước nữa. Chắc ăn mà nó khảo cũng dễ. Cô đang từ hồi có là Phật sự tới giờ cũng gần 30 năm, cô bị biết bao nhiêu lần ma khảo, mà nhờ có trí huệ đó, có thấy được, nên là có không bị nó làm hại, cũng khen cho cổ. Còn thầy thì thầy bị hại nhiều quá rồi, mất bao nhiêu chùa rồi, cũng vì giảng kinh Lăng Nghiêm mà giảng riêng cái phần của ám ma. Mình có tâm tốt mình mới chỉ ra các bác đệ tử Phật tử mình biết là khỏi bị hại thôi, đâu ngờ nó chọc tức nó, mày tu mà lỡ tu đi, mày tới mày phá cửa nhà tao hả, phá nhà tao cho mày chết. Chưa chấm dứt nữa, thí dụ như là còn 2 tháng nữa thì cái đạo tràng mới mãn, nó phá trước 2 tháng, thứ thầy dám được thì thầy bỏ kinh luôn. Cuốn thứ 9 thì thầy giảng trên New York, thầy mở cái đạo tràng Liên Hoa Tán Hội trong vòng 3 tháng, Phật tử mỗi thứ bảy chủ nhật tới tu tịnh độ, và đồng thời thầy giảng kinh Lăng Nghiêm luôn, thì nó giảng được gần hết, là gần xong 3 tháng, còn chút xíu nữa thôi mà nó phá quá chịu nổi, phải ngừng giảng, mất chịu luôn. Mình chọc ổ kiến lửa mà ổ dò giá nữa, thế mình chết là phải rồi. Thua xuống không thua tà, đọc cái Lăng Nghiêm nó sợ chết cha nó luôn đi. Thua là tại mình thua vậy, trong tâm mình còn có tà, mà giờ tới chọc ổ lửa của tà, đương nhiên là mình chết rồi, còn có gì trong kinh Lăng Nghiêm A Lán không à, trở lên không à, làm sao thua nó được. Nên kinh dạy các bậc thánh nhân giải thoát, còn mình trong tâm mình còn tà ma quỷ mị không à, mình học tới cái, mình vô thế giới cái ma thì mình bị ma nó hại là lẽ đương nhiên. Vào trong thế giới của nó nè, đi lộn chỗ á, kêu là gì, Mỹ kêu gì, wrong rat hả, wrong thai. Gì nói gì tứ trọng là bốn cái tội lớn, tức là dâm sát đạo giận, dâm là dâm dục, tu hành là còn sự dâm dục á, sát là sát sanh, tu hành giết thả cửa, con dưỡng giết làm heo làm bò làm gà dịch làm tứ sự hết, sát sanh, đạo tức là trộm cắp, vọng tức là vọng ngữ nói dối, bốn cái tội đó là tứ trọng tội. Phạm bốn tội đó rồi á, nếu mà người xuất gia thì phải đuổi ra khỏi giáo hội, không cho trong giáo hội, cứ là tẩn xuất. Phạm bốn tội rồi, người xuất gia phạm bốn tội rồi không cho sám hối, phải mất cái pháp thân huệ mạng, cũng giống người ta chặt đầu rồi thì không sống được. Hai cây dừa hai cây chuối chặt ngang, cây dừa đó chặt ngang rồi không sống được nữa, phải chết. Thì người xuất gia mà phạm nhầm bốn tội rồi thì không cho sám hối, đuổi ra khỏi tăng rồi, kêu là tứ trọng. Còn ngũ nghịch thì thầy có giảng trong cái thơ gửi là Phật rồi, tức là 5 cái tội lớn, tức là giết cha giết mẹ kia đó, làm thân Phật ra máu, phá hoại hòa hợp tăng đó, hay là nó cưỡng dâm tỳ kheo ni đó, vì mấy cái cha mẹ Phật A La Hán là các vị xuất gia đó, là cái ơn của mình, mình không báo ơn thì thôi, mà mình trở lại mình làm tội nghịch, nên gọi là nghịch. Năm tuổi nghịch, năm tuổi được thì thập ác, tức là do thân khẩu ý mà sanh ra. Cái miệng này có bốn cái ác, nó láo, nó theo dệt, nó hung dữ, nó đôi chiều, ý thì nó tham lam sân si, sân hận si mê, còn cái thân thì sát sanh trong các tà dâm. Cái là người ta kêu là thân ba khẩu bốn ý ba đó, thập ác cộng lên là mười cái ác đó thì phải tội địa ngục. Còn người nào lìa được mười cái ác đó thì sanh lên thiên đường trời. Tứ trọng ngôi người thập ác là mấy tội lớn, ngoài ra còn tội tứ khí bát khí nữa, là bốn cái tội bỏ ra khỏi ngoài giáo hội, tức là tội tứ trọng tội nó kêu là tứ khí. Còn tội bát khí của chư ni cũng lấy tứ trọng tội làm căn bản, cộng thêm mấy cái giới nhỏ nhỏ nữa, mấy cái giới khác chẳng hạn như biết cái gì từ khi nó phạm tội mà che giấu, a tòng theo là phạm nhầm cái tội khí, khí là bỏ loại trừ nữa đó. Hoặc là mình là tỳ kheo ni rồi mà hẹn hò với trai gái tình nhân ở trong khuôn viên của chùa, hay là nơi chỗ vắng nắm tay nói chuyện thì cũng gọi là tội khí nữa. Thì bát khí của chư ni thì cũng là tứ trọng tội, mà phạm thêm bốn cái tội gian dối, gian dâm nữa. Bát khí phạm nhầm mấy tội là bỏ ra khỏi đạo, không cho tu nữa, tứ khí bát khí. Mà nếu phạm nhầm cái tội đó rồi, nhất tâm thành kính tu pháp danh thập nhân danh này nữa, cũng sẽ tiêu trừ tội nặng như quy trần có diêm phù đề này cũng tiêu trừ. Trong Phật nói rõ, chỉ cần lại một vị Phật đầu tiên một lại thôi cũng tiêu trừ nữa. Phải chí tâm sám hối, huống hồ chi nó xưng niệm nó hết tất cả 12 danh hiệu cho Phật, tội nghiệp nó tiêu trừ trong âm tầm rất là lớn, rất là mạnh. Nên thầy coi kỹ rồi, chọn lựa rõ ràng rồi, thầy quyết định hoằng dương pháp môn thập nhân danh này để cho các đệ tử để hưởng được cái lợi ích của sự sám hối. Nên thầy có nói rõ trong cuốn Nghi thức thập nhân danh lễ thám, trong phần tôi lại bày tỏ nè, để cho Phật tử hiểu rõ ràng mà tu theo cái thập nhân danh lễ thám. Rồi nó 12 danh hiệu Như Lai đó, phước đức nó vô lượng rồi, và thử thần tâm nó còn muốn cho tăng thêm nữa, vô lượng tức bồ lên nữa. Ngài nó y là tạng kinh, ngài soạn ra cái thần chú thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội chân hồn. Mình ở dưới có đợi sa qua băng của tao thắp của ta đó, trong đó có câu kitte va sattari deri hum, có thần chú kitte pha va sattari deri hum, thần chú phá địa ngục. Giả sử như suốt đời mình gây tạo vô lượng vô biên nghiệp ác thì trong mười phương không có chỗ nào cũng có địa ngục hiện ra cho mình hết rồi. Địa ngục mình vô lượng vô biên trong khắp mười phương không thế giới, tại suốt đời gây tạo ác đó. Chỉ cần nó thành tâm nó tụng cái câu thần chú đó kitte pha va sattari deri hum một biến, địa ngục nhiều như số vi trần trong mười phương cũng tiêu diệt lập tức. Nên thầy chọn rồi thì thập nhị danh sám hối Như Lai nó diệt tội mạnh, mà cái câu thần chú nó thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội cho ngôn nó cũng mạnh vô cùng. Hai cái mạnh như mạnh nó đi đôi nhau, tức là đắp bầu lên, thì nó, cái người mà hành nghi thức thập nhị danh sám hối được lợi ích vô lượng vô biên. Mà nghi thức sám hối này nó không có lại nhiều, 13 lại à, không cần ở cận lại ngũ bách danh, lại hồng danh sám hối gì hết, 108 lại không nổi, lại 13 lại thôi mà nó diệt tội rất là mạnh. Nó mấy con nên lợi ích như thức tập nhìn sám hối đi. Mô bằng thì ăn nhiều quá thì mê đắm là mùi gì thức ăn ngon, phải làm nhiều thức ăn lạ lùng, thậm chí thế mà đòi nó gan rồng tủy phụng nữa, tức là tham ăn nhiều quá là phải sát sanh hại mạng, giết hại sinh vật gì nó lấy thức ăn ngon cho mình thì gây ra cái tội nghiệp là sát hại sát sanh, tội rất lớn. Hơn là ăn nhiều quá thì bữa nay ăn nhiều quá trúng thịt no quá cái bụng nó ngủ không được, đau bụng nó phải lại chắc chắn phải vậy đó, uống Akasasa ăn nhiều nó vậy đó. Nên chúng sanh cái gì cái lấy cái gì làm cái nguồn vui chánh, lấy ngũ dục làm vui chánh, nhưng mà ngũ dục nó cũng là nguyên nhân của cái khổ. Chúng sanh lấy gì làm vui, lấy sắc đẹp mà làm vui phải không, được giờ đẹp ưa sắc đẹp mà được giờ đẹp vui không, nhưng mà sau đó rủi có người thấy vợ mình đẹp quá giờ theo mình còn vui nữa không nó bỏ tiền tài ra, vợ đẹp mình bỏ mình theo nó mà vui nó hơn, nhận tự giận không? Người yêu đẹp bỏ tự giận, sắc đẹp là cũng là cái nhân vui mà cũng là cái nhân khổ. Rồi tiền bạc cũng là cái nhân vui, tiền nhiều vui hơn. Ăn cướp vợ đánh, nó đánh thấy mồi, nó tội dập đầu dập cổ vui hơn, không vui nữa. Rồi nó nói nè, áo quần là vui, áo quần đẹp là vui, mặc áo lụa là sa mỏng được đẹp nữa, vui hơn. Nhưng mà giữa mùa đông tháng giá bên ngoài nhiệt độ lạnh mười mấy hai chục độ trừ đó, bắt lạnh bắt mặc đồ mỏng vui không? Mùa hè tôi xoan nóng một trăm mấy chục độ bắt mặc áo lông dày vui không? Không vui. Cái ngũ dục có chừng là cái nhân vui của chúng sanh, nhưng mà biết đồng thời nó cũng là nhân khổ. Rượu thì uống vô thèm rượu, uống rượu ngon thượng hạng vô vui, uống nhiều quá thì nó say sưa té ngã lăn, phạm nhầm 36 cái lỗi uống rượu nữa, nó cũng hết vui nữa rồi. Một sĩ thì nó giải phá cơn sầu nghe cho nó vui, tới lại nè bốn năm sĩ thì vợ khiêng về cạo gió, bất màng sương gió nữa, nằm bờ nằm bụi không vui nữa. Cái ngũ dục của chúng sanh làm nhân vui cho chúng sanh, nhưng mà đồng thời nó cũng làm nhân khổ. Nhưng cái gì là nhân vui? Trì giới là vui, được niết bàn là vui, được giải thoát là vui, đó là vui của thánh nhân. Cái vui đó không có khổ, còn vui chúng sanh là đầu gốc, đầu gốc là nguồn lối của tất cả các khổ. Nên sanh còn ngủ nhiều quá thì ra ngu, thằng là như heo ăn gì mà ngủ hoài của quỷ vậy. Rồi mà ngủ nhiều quá thì cái nhan sắc nó xấu rồi, tối đột ngừ nó xấu. Ở trong kinh Phật nói ngủ có 21 cái lỗi, trong đó có lỗi ngủ nhiều quá rồi. Một là nhan sắc là xấu xa, hai là thân nó dễ sanh mụn ghẻ, ghẻ mục. Nó đọc cái kinh Đại Bảo Tích của thứ tư, cái phẩm mà phát thắng chí nguyện á, cho thấy Phật kể là 20 cái lỗi, 21 cái lỗi của ngu nghĩ. Mới biết. Thầy con, sáng nay thầy lại được cái câu đạo nhiều người cũng thấy tập tập tư là nói mình đọc mình không quên cái căn nhà tập mình tu với là mình tìm được thầy con chống được cái cuộc đời mình tu này. Nhưng mà nhiều người cũng tuy nói tập nhưng mà người ta tư là mình thì rất là lắm sai sự gia đình rất là nặng thành gia đình người và rất là họ nói là tập tập thì kỳ với chia cả gia đình người ta là mới tại sao mình bất hiếu. Con cũng tự nghe mình nói con hiểu, không phải là mình nói nghe người khác nói. Nói sau tôi làm sao mình bất hiếu lỗi với con, mình thầy nói sáng mình rất là tỉnh. Mình tu đạo thì mình phải bắt cái mình tưởng lại những cái duyên đời. Trong ngược lại cái duyên đời. Tất nhiên là người ta sẽ rất là nói. Nhưng mà con ra lại lo con được trên thầy được tập cái thần tình đó, thần tình có nhân thế. Phải biết nè, cái gì nó trói buộc mình, cái gia đình nó trói buộc mình phải không? Đối với cái tù tội đó, như mình bỏ tù 50 năm, 30 năm trong tù, mình còn mong có ngày thoát ly. Nhưng mà đối với gia đình đó, không có ngày nào mà có ý tưởng mong thoát ly hết. Người thường, thường tình nó vậy đó. Mà người nào muốn thoát ly, muốn khỏi cái sự trói buộc của gia đình, bậc đó là bậc thượng nhân. Bậc thượng nhân làm mới nổi, chứ bậc mà trung nhân, hạ nhân, thường tình nhân thế là nổi. Gia đình là vô thượng. Cũng như Phật nói, đối với tù tội còn mong có ngày mong thoát ly, nhưng mà đối với vợ con không có một chút xíu ý niệm là muốn cầu thoát ly hết. Mà người muốn cầu thoát ly khỏi cái gia đình, khỏi vợ con, khỏi sự trói buộc, bậc đó phải bậc rồng phụng ở trong loài người rồi, chứ không phải là người thường. Còn người thường thì lấy gia đình làm trọng, gia đình là trên hết. Họ nói vậy tưởng là hay, nhưng mà thật ra nói là một câu, người có trí như mình á, biết đạo, biết là kẻ này là phàm phu tục tử, chỉ biết gia đình mà không biết gia đình là trói buộc. Gia đình trói buộc mình mà mình không thấy, trói buộc sẽ vô hình miệng không thấy. Đi đâu một phút thì nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình, làm sao giải thoát được? nó trót bọc mình hoài, mình nhớ mình tưởng nó hoài làm sao. Còn người mà can đảm thoát khỏi rồi, người đó mới là bậc thượng nhân. Người đó đang rất đang tán thán, tán thán cả người nào lấy gia đình để đầu hết tất cả mọi pháp. Nhưng phải biết kẻ đó là kẻ đi mãi mãi trong đêm dài sanh tử, kẻ mãi mãi đi ở trong cái sự trói buộc không bao giờ giải thoát. Nên có lúc mà tứ tổ đạo tính gặp tam tổ tăng sáng, bà tổ sư xin ngài giải thoát cho con. Tổ sư hỏi con: ai trói bọc người? Ông trả lời không được. Ai trói bọc người? Trả lời không được. Ngay phút đó tổ hay ngược lại câu tổ tăng sanh, tổ tứ tổ tính ngộ liền lập tức. Tứ tổ tính tức là thầy của ngũ tổ Hoàng Nhẫn, là sư ông có lục tổ Quy Năng. Ai trói bọc mình? Giờ hỏi ai, ai trói bọc mình? Có phải gia đình trói bọc mình không? Rõ, rõ ràng gia đình trói bọc mình. Người can đảm thoát khỏi tình cái đó mới là bậc thượng nhân. Tôi thì mới dám nói chữ giải thoát thế này. Bằng không quyến luyến vợ con đám đuối không bỏ, quyến luyến gia đình đám đuối không bỏ. Để thầy nói tôi đang nên, ít cũng nên viết cái bức thờ Phật đó, nói về 150 cái sự khổ sở của kẻ có vợ ở trong. Rồi 150 kẻ có vợ, nhiều hơn nữa trong kinh Đạo Tích Phật nói còn 150 thứ thôi. Rồi nó nhà là địa ngục thế nào, thầy có nói rồi trong thơ của Phật đó, tại gia nó khổ như thế nào, thầy có kể ra 20 cái lỗi ở tại gia, 20 mấy cái lỗi không có xả bỏ được gia đình, cứ nói là tôi lấy gia đình lục trọng cái đó. Thì cái đó là cảnh giới của chúng sanh, nếu mà cảnh giới của bậc thánh nhân giải thoát, nếu mà đi trong cảnh giới chúng sanh thì mãi mãi làm chúng sanh, mãi mãi chịu sự tái buộc đời đời kiếp kiếp đó. Từ vô thủy kiếp đến nay rồi mà sẽ từ nay đến vô thủy kiếp thì sao, nếu kẻ không xả bỏ gia đình. Còn trái với cái nhân đạo thì nó có, chứ không có trái với đạo Phật chút nào hết. Thì nói tầm bậy tầm bạ, cái đó là lấy kiến thức chúng sanh mà nói. Thưa đạo hữu, đạo hữu quên rằng Phật nói câu con là nợ sao? Vợ là quan hoàng gia của nhà kỳ báo, đạo hữu quên câu nói con là nợ sao? Nói về Phật Thích Ca dạy thật sao? Con là nợ rõ ràng. Thầy thấy có nhiều cặp vợ chồng về thì sanh đẻ con là nhiều, rốt cuộc con theo tội báo. Ở trong kinh Phật nói tưởng đâu lấy vợ đẻ con rồi nhiếp phục vợ con, không ngờ nhỡ thì vợ con nó nhiếp phục trở lại, làm 2-3 góp cho nuôi vợ nuôi con, làm sân cái đầu luôn vợ con nhiếp phục. Lâu ở đòi ba cho con chiếc xe BMW rồi chết cha luôn, ba cưới cho con vợ đẹp thì kia là chết cha. Rốt cuộc đó, hồi chưa cưới vợ chưa có con thì nghĩ rằng tôi có vợ rồi tôi sẽ nhiếp phục vợ, chỉ huy vợ nắm bắt tay mà. Có con nó nhiếp phục con, nhưng mà không ngờ có vợ con là bị vợ con nó nhiếp phục trở lại. Thì trở lập tôi tới của nó, của vợ con. Phật nói con là nợ, đạo hữu nói vợ nó có vợ chồng không có con tức là đi trái đạo, trái với cái nhân đạo thì có, nhưng mà không trái với Phật đạo cái này hết. Nhưng Phật Thích Ca đi tu ngày cũng bỏ hết ngày vàng vậy, ngày cũng bỏ gia đình vậy, công nương gia vui gia vui đã ra ở nhà trách thật biết bao nhiêu nói. Thế Tôn cưới tôi về rồi bỏ tôi đi tu, làm tôi dò dở quanh hiu của mình. Giờ có một mình la hầu la làm con ông vợ cũng bắt đi thù luôn, trách biết bao nhiêu mà nói. Đó là, thì những người từ sau học kinh Phật ta nói công dương dương gia dương đà la lúc về tu nghe, còn là tâm mà phu thì nó tập bậy đàn bạ đặt lắc hết. Khi đi tu rồi thì công dương dương đà la đắc đạo a la hán rồi mới thấy kiếp quá khứ của mình, mới ăn năn hối hận sám hối với Phật. Nên người mà không có con không phải là trái đạo đâu, không phải là trái đạo trời đất đâu, trái đạo Phật đâu. Mà kẻ đó là kẻ có trí huệ, thấy rõ ràng con là nợ, vợ là quan gia cửa nhà là nghiệp báo. Nhưng mà nói vậy nó cũng vắng, phải nói là cháu con là nợ, thêm chữ cháu nữa, không có vợ là quan gia không, chồng cũng là quan gia, thêm vợ chồng là quan gia cửa nhà là nghiệp báo. Phải hiểu vậy nữa thì nó mới là Phật tử có trí huệ được. Bằng không cứ theo cái thường tình thế gian đó, trách này trách kia là mày không có hiếu hay đại khái, mày bỏ nhà bỏ cửa bỏ vợ bỏ con mà đi tu. Nói vậy là mấy ông thầy chùa tôi không bao giờ tao hết á, xuống địa ngục hết, bỏ vợ bỏ con đi tu, bỏ nhà bỏ cửa đi tu, bỏ cha bỏ mẹ đi tu để cha mẹ ở nhà nhớ thương vợ dỗ sầu khóc hết nước mắt. Vậy là ông tu là không làm Phật, xuống địa ngục hết. Nhưng mà phải vậy không? Tất nhiên người thế gian nó tầm bậy, còn mình tu mình hướng dẫn ta ra khỏi cái dòng của tử, ta ra khỏi dòng đời, ra khỏi cái dòng của thế gian, đi ngược cái dòng sanh tử. Tất nhiên phải cùng với chúng sanh tranh đấu với nhau, kiện cộng lẫn nhau. chính là Phật đã lợi vậy. Phật dạy mấy pháp là xuất gia, xuất ra khỏi dòng đời thì Phật cũng bị chửi. Thế Tôn dạy tôi lỗi đạo cha mẹ tôi, cha mẹ tôi có mình tôi đứa con trai nhất, biểu tôi đi tu bỏ cha mẹ tôi lại, vợ tôi còn thơ ấu dạy gì dạy khờ không biết gì hết, yếu đuối, biểu tôi bỏ vợ qua tu. Thế Tôn làm như bậy thằng bậy, tới phòng trần xuống địa ngục đi gâu tôi heo đi, phải rồi không? Chắc chắn không phải rồi. Nó người nói lời đó là gâu tôi heo chứ không phải là Phật gâu tôi heo, mà mấy người xuất gia gâu tôi heo. Thì mấy có mấy người nó chẳng hạn họ chửi rủa nè, mấy đứa nhỏ ở chùa nó nói là nó đi tu, đi tu đi chùa nó bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình như vậy, thì mấy người trên chùa thì gâu tôi heo hết đi, xuất địa ngục hết đi. Đó là mấy người đã nói. Còn Phật không nói vậy. Người dám cả gan nó lìa bỏ vợ con, lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ sự giàu sang cung điện đi tu, bậc đó là bậc thượng nhân. Rất đó nên tôn sùng phải không? Đó là cha mẹ, cha mẹ ông bà mình trật, ông bà mình cũng trật, cha mẹ cũng trật luôn. Nên cha mẹ ông bà phải ráng học ra Phật lại. Vậy là khôn, vậy là con là khôn, tránh dòi không sao mặt nào hết á. Đúng vậy. Vậy là con khôn ngoan có trí huệ, thấy chỗ nào mà nó có thể làm tổn hại cho cái tâm của mình, tổn hại đường tu của mình, tổn hại cho cái hành bồ đề của mình thì tránh trước đi. Cái đó là người có trí huệ sáng suốt, cái đó là con là người sáng suốt, biết cái chỗ đó chỗ nguy hiểm mà nhào vô, tất nhiên người không có trí huệ. Còn biết chỗ nó nguy hiểm có thể làm tổn hại cho cái phần tu tâm lập hạnh của mình, tránh xa ra, thì đó là người có trí huệ rất đáng khen thưởng. Ta là người tu thì cũng họ tu là hồi hướng công đức, tu nãy giờ đó con nguyện đem hết công đức tiền hiện nay hướng cho cha mẹ, đâu bất hiếu người nào đó. Nói của anh. Như vợ Thích Ca đấy, ngài tu sau ngày độ vua Tịnh Phạn Vương được giải thoát, nhập cho cả giới Bồ Tát, nên tu thì hồi hướng cho con đang mình biết là mình không có thể, mình tu mình không có thể cung phụng miếng ngọt miếng bùi, không thể sớm hôm tối dính được, thì đem con đức tu hành, ráng chân thật tu hành đi. Đem công đức tu hành thì hồi hướng cho cha mẹ cũng được cái sự hồi hướng đó mà tăng trưởng công đức. Tại khái như không nói gì ra, nó thầy đi, thầy luôn thầy đem công tu của thầy mỗi ngày hai lần trời hướng cho má thầy, thì má thầy tuy già rồi càng ngày càng minh tâm kiến tánh tri và sát thuốc. Như hồi xưa ngày đạo xuất thực sự ngày đi tu, khi mà tắt đạo rồi đó, thì mẹ của ngài lúc đó là chừng ngoài 90 tuổi rồi, tóc bạc hết rồi, mà gương mặt nó trẻ lại như đứa con nít thêm 20 tuổi thôi. Nó công tu bên ngoài nó cảm ứng, nó chuyển hóa tới cái sự tốt đẹp của cha mẹ. Đó thì người chân tu vậy đó, chứ đừng có nói theo lối thường tình thế gian. Nó là thường tình thế gian thôi, làm người thế gian mãi mãi làm sao nó bậc thượng nhân giải thoát ở trong đạo Phật được, làm sao giải thoát? Ai trói buộc mình? Mình nghĩ là coi ai trói buộc mình, tức là cha mẹ vợ chồng anh em con cháu trói buộc mình, mà người nào thoát được cái đó rồi thì người đó là người đại trí, không ai dám làm hết. Nên cái Phật pháp đó, nó đi ngược chế pháp thế gian. Pháp thế gian cho đó là phải, nhưng Phật pháp cho nó là quấy. pháp thế gian cho rất là đúng, nhưng mà đối với Phật pháp thì cho là sai. Nên khi mà dùng Phật pháp để độ chúng sanh, tức là mình chống chọi lại chúng sanh, tranh đấu nghị luận phản lại chúng sanh rồi. Tức là mình phản nó, mình tranh đấu với nó thì nó phải giết mình chết. Nên bà Tăng đừng có buồn khi thấy sao mình tu hành, mình làm lợi cho mọi người, mình tốt có thích giúp đỡ mọi người mà mới tự bị mọi người quán ghét chửi rủa. Vậy bà Tăng là người chân tu, đem cái pháp của Phật mà đổ chúng sanh, muốn cho chúng sanh ra khỏi cái dòng đời thì đương nhiên bị nó chống đối. Chính Phật Thích Ca còn tại thế cũng vậy, bị chống đối không biết bao nhiêu mình nói, chứ không phải mình không. Thật ra thì bởi vậy nên nó cần nó phải chưa bồ làm Bồ Tát phải có cái vô, cần phải chứng vô sanh nhẫn. Tức là mình làm ơn đó, nó phản mình, nhưng mình cũng kệ không nghe hả? Mình giúp nó xong mình nó giết mình. Nhưng Bồ Tát không sanh cái niềm giận hờn gì hết. Đó là vô thanh nhẫn, tức là nhẫn tất cả các pháp ác không cho nó sanh ra trong tâm mình. Thì bà Tăng có trí huệ, thầy thấy bà Tăng buồn thì lúc đầu thì bị thì cũng buồn vậy. Nhưng mà sau đó rồi cái tâm bà Tăng nó quên hết, không còn nhớ gì hết. Cái đó cũng là một trong những hạnh Bồ Tát. Thì bà Tăng giỏi. Các em có đang bị biết bao nhiêu sự sỉ nhục, sự vô ơn bạc nghĩa rồi. Nhưng mà mặt lên là cũng tươi, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi hết. Cái đó là người khó làm. Nên là lúc là thầy điện thoại về Việt Nam, thầy Tâm đang gặp ba quái đăng bên đó, còn chết rồi. Ông nói tôi có đứa con gái nhờ thầy nó thương xót và dạy dỗ giùm nó. Tại nó dạo sao cô đừng lo, cổ đang cổ còn giỏi hơn tôi nữa. Phật tử cô còn nhiều hơn tôi nữa. Người ta nhắc tôi ở đây, người ta biết rồi, nhắc cái tôi ta không biết ai hết, rồi biết tôi ẩn tu. Ông cụ nó khoái quá, ông cười sáng khoái thì không sao. Bà Đăng là người đàn bà phi thường, người Phật tử phi thường, cố gắng đi chắc bà Đăng dần được giảng sanh. Còn những kẻ mà nó làm tổn hại bà Đăng thì họ theo cái nghiệp của họ, mà nhân quả sẽ trả cho họ. Xong trong tương lai mình nên gửi khỏi lòng thương họ, vì họ gieo bao nhân địa ngục nào về xuất sanh trong tương lai. Chứ không nên quá ghét và làm chi. Bây giờ lời nói nó không có làm tổn cho mình. Tại cái tâm của mình nó nghe là nói, mình nổi giận nó cáo lên là mình làm tổn mình thôi. Chứ cái lời nói thì làm sao nó làm tổn mình được. Giờ mà chửi ta thì tan cả trời đất đi. Cái lời chửi ta không có làm cho mình chết thêm hay sống thêm gì hết. Không làm cho mình ớ mơ gầy mòn gì hết. Mình ớ mơ gầy mòn, mình tức mình tối. Tại cái tâm mình nó tức tối. Nó làm cho mình sầu khổ, dung nhan, héo úa vậy thôi. Cái tâm của mình tính bơi như thường, nghe như không nghe. Thấy gì không thấy thì làm gì cái lời ác nó hại mình được. Vậy hại mình chính là mình tự hại mình, chứ không phải là ác tự hại mình. Đó là lời dạy của Phật, của Bồ Tát. Quả thật như vậy đó, thì các Phật tử nên nhớ. Đó cũng là lời Phật dạy. Trong một năm thì thầy chỉ có mở ra ba lần bác quan trai để cho các đệ tử về tu học. Thầy cũng thấy mấy đệ tử mấy chục năm nay một lòng tu học, không có vắng mặt thì bác quan trai này hết, bận gì bận, già yếu gì cũng mà bỏ con việc làm thu xếp về tu được, thì cái đó là tâm nó rất là tốt, thầy rất vui rất mừng. Thấy vậy mấy con cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, không đòi hỏi mấy con phải là tu là giúp được kiến vật tiêu vật gì hết, chỉ là cần như cái bài bà đăng ở trong cuốn thơ cái Phật 60 nữa. Chỉ câu niệm Phật đừng thưa, đừng có gián đoạn, chỉ bền tín nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng đã sẵn ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một nền đạo tâm. Thì sao gọi là một nền đạo tâm? Trong thơ cái Phật số 60 mình đang có nói rõ rồi. Người biết quan sát là cái thân của mình cuộc đời là khổ, thân là khổ rồi thì cố gắng niệm Phật cầu chứ. Bỏ cái thân nó ngủ ấm này, khổ này, chứng được cái thân liên quan quá thân có cực lạc. Nếu vậy thì chỉ câu niệm Phật đừng thương là được. Còn niệm Phật một bữa niệm là năm bảy bữa không niệm, tức là thưa rồi, nó thưa đỉnh thưa rãng rồi. Muốn được giảng sanh giải thoát chỉ câu niệm Phật đừng thưa có nhiều quá thôi, chỉ bằng tín nguyện tam thừa bước lên. Mình không có niệm tham sân si, đó là giải thoát. Mình làm đánh giữ, mình nghèo, trung tâm chỉ còn cách đưa đó. Tại đây mình dẫn thầm giảng đoạn gì cũng nói cho Phật tử ở đây. Khi mình giảng mình niệm một câu niệm Phật, tiêu được 80 kiếp sanh tử, kiếp trước của mình. Mình trở lại cái kia của cái vị trí. Trong khi mình niệm mình không suy nghĩ thiện, không suy nghĩ ác trong tâm, nên khi mà lục tổ Huệ Năng nhận được y bác là mới chạy trốn. Cái ông tăng đó là nguyên trước ông ngoại đời, ông làm tứ phẩm tướng quân, do người giỏi lắm, giỏi như tu. Ông rượt theo, ông cầm đầu đoàn tăng rượt theo lục tổ Huệ Năng đó, để mà giành cái y bác rồi của người của tổ lại, thì rượt theo này thì tổ Huệ Năng biết rồi, ông này đã tới lúc cơ duyên chín muồi có thể độ được. Tổ Huệ Năng nó hiện thân ra, ông này ông thấy Tổ Huệ Năng hiện thân ra, pháp tướng uy nghiêm, ông quỳ lại, ông tỉnh lại, ông nói minh này được theo ngài không phải vì gì bác, xin ngài cho một cái câu khai thị thế là Phật tánh. Thì lục Tổ Huệ Năng nói chính trong lúc không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái lúc đó là cái tâm Phật ông hiện ra, thiện cũng không nghĩ, ác cũng không nghĩ, thì đó là cái chân tâm hiện ra. Ông tướng quân, ông tăng đã quyện lại, ông nói tôi với ngài cũng ở chỗ tổ Hoằng Nhẫn, mà nay tôi sẽ được tỏ ngộ đắc pháp ở nơi ngài là lục tổ. Nên làm sao mình thấy Phật tánh của mình, chính lúc mà mình không nghĩ thiện không nghĩ ác, ngay cái lúc đó chút xíu đó là chân tánh mình hiện ra. Mình câu niệm Phật cũng vậy, Nam Mô Di Đà Phật, câu này dứt, câu kia dứt, chính là khi niệm Phật mình cũng không nghĩ thiện không nghĩ ác, lúc đó là lúc chân tâm hiển lộ ra được chưa là công đức. Các bạn tự gọi như thế nào? Tôi mới nói mà nói là Phật làm thì việc nào cũng làm được, nhưng mà hồi hướng được cái nhưng mà thấy con thì Phật sẵn cứ kêu là con cái của mình không chấp được, đúng không chấp chưa? Nó xin hồi hướng được. Tôi nói nhưng mà mấy người ta làm được Phật tắc chắc chắc chắc chắc làm được. Thì cái đó cổ nói cái đó là cái đạo hạnh tu của Bồ Tát, tức là cái tâm đó là tâm vô công dụng hạnh, là lành cũng không chấp lành, ác cũng không chấp ác, chấp là còn trụ trong cái lành, tức là không thành Bồ Tát, thành Phật. Bồ Tát bậc thập địa đó có tu cái hạnh mà thầy có nói ở trong cái cuốn Trừ Tán Luận này nè, nó tu cái hạnh kêu là vô công dụng hạnh, vô công dụng hạnh đó thì không có chấp gì hết, làm lành cũng không chấp, mà làm ác cũng không chấp, không nghĩ gì hết, nhưng mà không phải là vô trí đâu. Chỗ này nói cái trí vô công dụng hạnh này, cái trí vô công dụng này nó không có công dụng gì hết á, nó không công dụng nữa. Ở trong tam thế, ở trong ba cõi đó, sắc dục giới, sắc giới vô sắc giới, cái tâm này nó không có dùng được cái gì hết á, không có thương, không ghét, không gì hết, không chấp cái gì hết. Cái trí vô công dụng hạnh này là do thức thứ bảy là mạt na thức, ở vào cái địa vị mà chứng đắc có đẳng giác Bồ Tát chuyển thành, đến khi mà thành Phật rồi thì cái trí vô công dụng này quá hiện là thanh tha vào dụng để giáo hóa cái hợp thập địa Bồ Tát. Vậy thế nào là nó vô công dụng hạnh? Trong cái cuốn Trừ Tán Luận trang 101 thầy có nói đó, tướng vô công dụng hạnh thì nơi đây làm lành không nghĩ tới lành, bởi vì mình nghĩ tới lành ta giúp người đó vậy xong rồi ma nó phá nó làm cho ta giúp này vậy, nó trả ơn ta, cứ nghĩ về hoài riết lọt vô dòng của ma, nên làm lành là cũng quên luôn. Nó cũng giống như Phật nói qua sông rồi thì bỏ bè, không có mắt, không dám có bè theo. Thấy ta làm lành là thấy có rồi, thấy ta làm ác cũng thấy có rồi, mà hãy có tức là hữu, hữu có thì hữu sanh hữu tử của luân hồi, làm sao giải thoát. Nhưng mà chẳng thà chấp lành đi, chẳng thà chấp lành đi, chứ đừng chấp ác. Còn thầy nói hồi nãy là nói tới Bồ Tát, tới mức đẳng giác Bồ Tát rồi, vô câu dụng hạnh rồi. Còn cảnh giới chúng sanh mình nên chấp lành đi, nên chấp có thiên đường, có địa ngục để sợ, để tránh, người ta mong cầu về. Chấp có Phật A Di Đà, có chính phẩm giảng sanh, chấp. Nên tổ sư nói thà chấp có lớn như núi Tu Di, còn hơn chấp không nhỏ như hột cải. Và chấp không này, chấp có còn sợ thiên đường địa ngục nga, còn sợ địa ngục không dám làm. Còn chấp không địa ngục cũng không có luật mặc sức làm ác. Chẳng là tối cảnh giới chúng sanh chúng ta thà chấp có mà chấp thiện, khi nào mà được tới cái mức mà giảng sanh giải thoát rồi thì không còn chấp gì nữa, gọi là vô chấp. Vô chấp thì nó không bị trói buộc, mà còn chấp là còn trói buộc, hoặc là trói buộc trong lành trong dữ, mà có chấp nữa là cũng không lành trong dữ, cái đó là vô ký ngu si. Cho nên có thể là con có được lòng như từ sáng, vẽ chữ Phật lên, gọi đến đó, Còn tâm niệm, còn tâm ta làm cái gì còn ở ngoài. Cái đó để đẳng giác Bồ Tát nói. Để vô không dùng hành nói chúng sanh không được, nó không được, nó không được quyền nói vậy. Chúng sanh nói vậy tức là mang tội phỉ báng Tam Bảo. À, không nên. Dạ có Phật, có Bồ Tát, có thần, có thánh hết, có giảng sanh, có thiên đường, có địa ngục, có hết. Nên ở trong cảnh giới chúng sanh chúng ta đó, thà chấp có lớn như núi Tu Di còn hơn là chấp không nhỏ nhỏ cái. Rõ ràng vậy. Thì nên chấp có cực lạc đi. Có Phật A Di Đà qua đến Bồ Tát, có bốn tám lần nguyện, có cửu phẩm giảng sanh, có thiên đường, có địa ngục hết á, chấp thì biết sợ. Mà biết mong cầu về, không có cõi cực lạc thì không mong cầu về. Chấp không có, không có địa ngục thì nó không địa ngục nào mà không tạo. Đúng không? Dạ. Yeah. Ngồi vậy. Các bạn thể nghĩ chút xíu nè. Giờ tu tới, giờ tu chót của 24 giờ tập con trai và quý vị ráng tu cẩn thận. Đừng để giải đãi làm biến. Nam mô A Di Đà Phật.